Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 1. Tôi là xã hội đen. Các câu chuyện thường hay mở đầu bằng một ngày đẹp trời, để cho nhân vật chính có thể chúc nhau ngày mới tốt lành, hay chí ít cũng là một ngày mưa, để cho cả hai nhân vật có cơ hội cùng trú mưa dưới một mái hiên nào đó, với bầu không khí lãng mạn. Còn câu chuyện của tôi chỉ đơn thuần bắt đầu từ một buổi tối trong một góc tối trên con phố trung tâm. Gọi đây là phố trung tâm cũng không sai, vì tất cả các công ty tập đoàn lớn nhất thành phố Thắng Du này đều có mặt ở tại đây. Bây giờ là đang tầm 8 giờ tối, các công ty đều đã nghỉ việc từ lâu. Trái lại với các tòa cao ốc đã tắt đèn vì không có ai làm việc, trên phố thì người người qua lại cứ như là mắc cưỡi. Sau một ngày làm việc vất vả, tất cả đều muốn ra đường, muốn được vui chơi và thư giãn. Bây giờ nếu như nhìn dòng người này từ trên cao, có lẽ ta chỉ thấy một dòng sáng nâu nhố phát ra từ các đèn xe, đèn đường hòa vào tiếng bóp còi, tiếng nói chuyện lẫn là ó to nhỏ khác nhau. Nhưng giữa dòng người đùm đượp ấy, trong một góc tối giao giữa con hẻm và phố lớn, có một thằng con trai đang chân nam đã chân chiêu, nồng nặc mùi rượu, miệng thì cứ lè nhè cái quái gì đó không rõ nữa. Nhìn vào thì ai đã từng trải sẽ đoán ra ngay nó vừa bị thất tình. Phải, nhân vật chính Huỳnh Duy Minh của chúng ta vừa mới thất tình đó các bạn ạ. Ơi trời ơi, sao đầu của mình đau như vậy chứ hả? Mới uống có hai cốc rượu chứ nhiều đâu mà bây giờ mình đi mà đầu muốn chúa xuống đất vậy nè trời. Ơi khó chịu quá. Mình vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình ở trong góc tối. Nó thất tình. Nếu mà bây giờ có ai hỏi hai chữ mà bạn muốn nghe nhất là hai chữ nào, thì dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đó là hai chữ thất tình. Suốt cả buổi nhậu của con Nhi và thằng Nhân tổ chức để mà chia buồn cho nó, có đứa nào dám nhắc tới cái chữ buồn hay là thất tình gì đâu. Nó tự thấy mình là cái dạng người không thích chấp nhận sự thật, thay vì trước là bức tường đó, nhưng chưa đụng đầu vào đó thì chưa biết là đau đâu. Hoặc có khi đụng rồi thì vẫn cứ ráng đập đầu vào thêm vài lần nữa, đến khi sức đầu mẹ trắng mới chịu thôi. Ấy cũng chỉ là so sánh kiểu tượng trưng thôi. Cụ thể như là cái chuyện mới xảy ra với nó đây nè. Vẫn biết thằng nó quen là một thằng lăng nhăng chẳng ra gì, nhưng nó vẫn cứ khư khư tao rồi đây sẽ cải thiện được hắn ta. Rồi thì kết quả cải tạo đâu không thấy, chỉ thấy nó vừa thất tình vừa say bét nhà, không chịu cho ai đưa về cả. Đã vậy còn mới là mấy tiếng rõ to nữa chứ. Trên cái con phố ồn ào đông đúc như thế này thì cái tiếng hát ấy dù to đến mấy cũng không thể nào mà kinh động đến tất cả mọi người. Nhưng xui xẻo làm sao, có một người đang lái chiếc xe đất xích cắm đầu vào vô lăng vì phải nghe cái tiếng cười thất thanh của Duy Minh. Chiếc xe bông loang phải thanh thật là gấp. Trên gương mặt chủ nhân của nó, đôi lông mày đang nhíu lại, ánh mắt thoáng ra một cái nét lạ lùng, rồi lập tức trở lại lạnh băng. Khóe môi của hắn ta khẽ nhếch lên rồi lập tức miếng chặt lại, tất cả đều biểu hiện ở trên nét mặt của hắn. An thấy lòng lúc này có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ: lạnh lùng và khinh khỉnh. Đang chuẩn bị nhấn ga để chạy tiếp thì chiếc BMW đúp lại một lần nữa phải phanh gấp, nghe một tiếng két thật là chói tai. Nguyên nhân không ai khác chính là cái kẻ bê tha và say xỉn. Ấn tượng của hắn ta ở trong đầu của Duy Minh, trong suy nghĩ của ông An là như vậy đó. Lao đầu ra khỏi lề đường, cứ nôn thốc nôn tháo rất là kinh dị. Trước tình hình đó, Thế Long hàng lông mày vẫn đang nhíu, đây là càng trâu lại thêm nữa. Hai lông mày đã sắp thành một đường thẳng, mà cái cổ con trai đó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nôn, thậm chí còn có vẻ muốn nằm vạ giữa đường, nên hắn ta đành phải ho vài tiếng để mà ra hiệu. Nhưng sau khi ho đến sắp khản cả cổ, mà cái xác đó cứ đang nằm một đống ở trên đường vẫn không hề nhúc nhích. Thế Long thầm nghĩ, vừa có một phi vụ lớn, tâm trạng tốt chưa được bao lâu, ra khỏi cổng công ty để gặp cái xác này rồi. Nghĩ xong, hắn ta liền bóp còi inh ỏi, không tác dụng, hắn ta hạ cửa kính mà quát: "Nè, làm cái trò gì thế hả? Tôi định không chơi qua lại à?" Một lát sau, cái xác khẽ ngẩng đầu lên, đôi vai run run, ánh mắt đã nhòe dần bởi nước mắt ở trước cảnh tượng đó. Thế Long không tránh khỏi có một chút động lòng thương cảm. Hình ảnh của một cậu bé mặt dằn dụa nước mắt, đôi vai gầy rung lên từng đợt khiến cho người ta dễ mũi lòng. Nhưng một chút lòng thương cảm đó đã nhanh chóng tan biến khi cậu ta không biết điều cái gì cả, chỉ ngước mặt lên rồi gục mặt xuống đường mà khóc rấm rít. Giảm xe bàn Thế Long này tự như là không khí sao? Thực là quá đáng mà, quả là quá đáng. Lần này chuông báo động cho mức độ tức giận của hắn ta đành réo lên inh ỏi. Hắn ta đằng đằng sát khí mở cửa xe: "Nè, cậu đó, đứng dậy cho tôi coi." Duy mình nghe có tiếng quát, lại ngẩng mặt lên, gương mặt vẫn là không tươi tỉnh hơn lúc nãy là mấy. Nó hết nhíu mày, rồi chớp chớp mắt đáp lại bằng một loạt câu hỏi. Anh là ai hả? Anh là cha tôi hả? Hay là anh là anh trai của tôi? Mà hình như anh chẳng phải là người của tôi đâu hả? Rồi chốt lại bằng một câu. Đời anh trả tôi quyền gì đó để mà đành lệnh cho tôi hết. Khiến cho thấy lòng tức đến nổ đầm đớm mắt. Tới giờ này hắn ta mới phát hiện rằng, dù là lão nhị, lão tam hay lão tứ, hay em thường nói Thế Long là một người ngang ngược nhất, nhưng nếu có cơ hội, hắn ta muốn trói cái tên say rượu này mà mang về cho ba cái lão kia xem, để chứng minh rằng ít ra hắn cũng chỉ là ngang ngược thứ hai thôi mà. Nè, tôi là xã hội đen đó, hắn ta gầm lên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta tự thú một cách tức giận đến như vậy. Duy mình ngẩng mặt ra. Về phần của Thế Long, hắn ta thấy đối phương đờ người ra thì thấy rất là thỏa mãn. Ít ra thì cái thằng nhóc đó lại cũng bị sợ. Nhưng mà giây phút tự mãn đó đã diễn ra không được bao lâu. Bà về sau khi nghe Thế Long tự thú, Duy mình chợt bật cười ha hả. Gương mặt còn vài giọt nước mắt vương trên mí mắt bỗng dưng trở nên rạng rỡ. Anh mà là xã hội đen hả? Nếu như anh mà là xã hội đen á, thì tôi đã có hiểu là trùng sao đen rồi. Đừng có nghĩ một thằng gây gì thích tình như tôi thì đó đã mụ bẩm dễ dụ nha, không có cửa đâu. Nghe xong câu đó, gương mặt của Thế Long vừa mới giãn được một chút, bỗng chốc lại tối sầm. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm lên ngôi để ngồi vào chiếc ghế xã hội đen của cha mình để lại, hắn ta mới lần đầu vì quá tức giận mà thú nhận mình chính là xã hội đen một cách dễ dàng đến như thế. Vậy mà lại bị một cái thằng nhãi nghe xong lại còn cười sằng sằng vào trong mặt, thật là nhục nhã ê chề mà. Nghĩ đến đó thôi, rồi nhìn lại cái thằng đáng ghét kia, một gương mặt cũng bình thường, không quá đẹp, lại không quá dễ thương, nhìn có vẻ là hơi gầy và thấp hơn hắn ta khoảng một cái đầu. Tuy nhiên nụ cười nở ra sau khi khóc có một cái nét tươi sáng đến lạ thường. Nhưng cười tươi mà tính tình ngang ngược thì cũng vô ích thôi. Hắn nghĩ vậy và càng thêm tức giận khi mà Duy Minh vẫn cứ nằm y một chỗ như đang tỏ ra không nghe hắn ta nói gì để mà chọc tức hắn. Càng nghĩ máu nóng lại càng dồn lên đến đại não. Hắn ta tức khí tiến đến chỗ của Duy Minh, gương mặt đanh lại. Trước khi thấy áp đảo của Thế Long, Duy Minh cứ như là một anh hùng rơm bất giác run rẩy. Nè anh tiến lại đây làm gì chứ hả? Vừa nói nó vừa lồm cồm bò dậy định co chân chạy thẳng, nhưng mà Thế Long đã nhanh tay túm lấy cổ áo của nó. Duy Minh cố ra sức mà vùng vẫy. Nguyên cấm một đấy anh tôi nó muốn hét lên cũng không dám, chỉ có thể run rẩy lắp ba lắp bắp. Sau đó thì lý sự cùng. Tôi là một thằng gái đó, là vì mới bị thất tình nữa. Nếu mà dám động tay động chân với tôi hả, thì sao nè? Không phải người của cậu là trùm sáu đen sao? Thế lòng nhếch mép, khoe miệng hiện ra một cái nụ cười đều. Tôi anh đừng ép tôi nha, tôi sâu mình đó. Nghe nó nói như vậy, Thế Long đành bấm bụng muốn cười mà không dám cười. Hắn ta nghĩ rằng mấy năm nay đã lăn lộn ở trên giang hồ, bị lấy tiền lấy bạc, địa vị, gia đình ra để mà hăm dọa. Nhưng đây chính là lần đầu có người lấy một nụ hôn ra để mà hăm dọa hắn ta. Nếu mà nhịn cười thêm một chút nữa, chắc là mình sẽ bị đổ thương mất. Nhìn vào cái gương mặt sợ sệt, khóe miệng run run, ánh mắt ngang ngược lúc nãy đã biến mất, mà thay vào đó là một ánh mắt của một chú thỏ nhìn vào một con sói. Hắn ta liền bật cười thành tiếng, một tràng cười giòn tan vang lên ở dưới bóng tối. Về phần Duy Minh đang sống ở trong sợ hãi, đi nghe đối phương cười thoải mái như vậy khiến cho nó có phần ức chế. Chắc chắn là đang khinh thường nó không dám làm chứ gì. Xin lỗi anh nha, cái thằng này nè, nó được là làm được đó. Vừa mới thất tình, anh đâu cũng lại khá đẹp trai cũng đổ nữa. Nếu như tôi hôn anh một cái á thì không có lỗ mà còn lời nữa mà. Đúng là khoảnh khắc giữa suy nghĩ và hành động rất mong manh. Lại cổng sẵn có men rượu, nó lấy hết dũng khí nhón chân lên hết cỡ. Còn Thế Long thì đang đắm chìm ở trong cái suy nghĩ của mình và cười ha hả, thì đột nhiên nụ cười đã bị chặn đứng. Chính là bị chặn lại bởi một cái vật gì đó mềm mềm và ấm nóng. Phải mất 5 hay là 10 giây gì đó, hắn mới phát hiện ra được rằng Duy Minh đang đi từ lý thuyết cho đến thực tế lời hăm dọa ấu trĩ đó. Nếu như nói về cảm nhận của cả hai, thì trong khi Duy Minh đang thầm nghĩ mô gì mà làm gì vậy trời, hèn chi anh cũng thật là lạnh lùng mà, đúng là cái tảng băng di động, thì Thế Long lại đang thầm suy nghĩ mô của cái con nhóc này thật là ấm nóng mà. Và hai cái thứ thái cực nóng lạnh đó một khi đã chạm vào nhau thì cứ như là có sức mạnh vô hình, có một luồng điện nào đó truyền qua môi đến các trung khu thần kinh rồi lan tỏa ra khắp người của cả hai. Tuy là nụ hôn chỉ dừng lại ở mức của hai bờ môi kề sát nhau, không hề có các động tác đi qua giới hạn, nhưng cũng đã đủ để cho cả hai nạn nhân đều đồng loạt bị đứng hình. Sau khi một chút lý trí còn sót lại lên tiếng, Duy Minh mới có thể dứt mình ra khỏi cái nụ hôn chớp nhoáng này. Xong nó lại lảo đảo bước đi, mặt mày say sẩm, thậm chí bây giờ cứ như là có một dòng điện vừa chạy ngang qua đầu đã tẩy não của nó mất rồi. Còn An Thế Long, sau khi nó rời đi, hắn ta vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó mất mấy phút. Sau khi đã quen thuộc hôm lại, Thế Long ôm một cục tức to tướng mà bước lên trên xe chuẩn bị khởi động thì hắn ta tức quá đấm một cái thật mạnh vào trong vô lăng. Đúng là không thể chịu được mà, trước đây mình chỉ chủ động hôn người ta, đây là lần đầu rơi vào cái thế bị động như vậy đó. Đã vậy là còn bị mâu thuẫn con trai nữa chứ, xong rồi nó lại quăng mình lại cứ như là quăng một con gái gì đó. Hễ gì quay Thế Long này còn đâu nữa chứ. Ai cuối cùng kế hoạch về nhà ăn tối cùng với bà nội của hắn ta đã tan thành mây khói. Cũng phải thôi, gặp người như Duy Minh của chúng ta thì làm gì mà hắn ta còn tâm trạng để mà ăn tối được nữa chứ. Hắn ta ngẫm nghĩ, lấy tay chùi lấy chùi để cái khóe miệng rồi chậm chậm cho xe chạy đi. Thế Long với một cái gương mặt đã trở lại nét lạnh lùng vốn có cùng với chiếc BMW lướt từ từ ở trên con phố trung tâm. Hắn ta tự thú nhận rằng đã lâu lắm rồi mới chạy xe với tốc độ chậm như vậy. Thường ngày cái con BMW của hắn ta không bao giờ chạy với tốc độ 70 km/h. Vậy mà giờ này chiếc xe này cứ đang rề rà ở trên phố. Hắn ta kéo cửa kính xe xuống thấp nhất có thể, gió đêm cứ ùa vào tràn ngập vào trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Còn đầu óc của hắn ta vẫn còn thấy rất tức về cái vụ việc lúc nãy. Về tính cách ngang ngược, giọng nói tuy là có cố chấp nhưng vẫn pha một chút lè nhẹ. Rồi về cái nụ hôn nữa, hay đúng hơn là môi chạm môi, cái cảm giác rất là lạ. Hắn ta từng hôn những cái nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át, táo bạo với biết bao cô gái, mà thái độ môi của mình vẫn cứ lạnh. Còn lần này, môi của hắn ta và môi của cậu nhóc chỉ vừa chạm vào nhau thoáng qua như là chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại như một dòng điện cao thế vớt ngang qua não của hắn ta, khiến cho hắn ta tê liệt không kịp phản ứng. Đến khi nhận thức được thì thằng nhóc đó đang liêu xiêu mà bỏ đi. Nhìn dáng người nhỏ bé, dáng đi siêu vẹo vẫn là chưa tỉnh rượu của nó, khiến cho Thế Long liên tưởng đến một cái bộ mặt đầm đìa nước mắt, lại bất giác nở ra một nụ cười khi nói: "Tôi là xã hội đen." Thật có một chút gì đó khiến cho người ta nhớ mà. Mãi cứ dẫn dơ suy nghĩ, hắn ta đã chạy được đúng một vòng thành phố. Bây giờ thì tâm trạng cũng đã khá hơn, nhưng trời đã tối muộn rồi. Còn muốn gì ăn tối gian lão phu nhân thì chắc chắn cũng phải đổi thành ăn khuya. Mà chắc gì bà còn thức chứ, không khéo nếu như về trễ lại bị cằn nhằn thì khổ. Thế là Thế Long quyết định sẽ ở lại công ty. Thực ra thì văn phòng của hắn ta được bày trí cứ như là một căn hộ nhỏ nhỏ, nơi mà hắn ta làm việc như là thư phòng. Không gian còn lại hắn ta ngăn ra để bày trí phòng ngủ và toilet. Nên như tính cách của hắn ta làm việc xong thường thì cũng đã tối, không muốn về nhà là cứ ngủ lại công ty. Thậm chí đôi khi Thế Long còn tưởng công ty là nhà của chính mình. Chỉ ngặt nổi bà nội của Thế Long tuổi đã lớn mà sức khỏe vẫn cứ dẻo dai. Bà rất thích vận động và ham vui, nên mỗi khi thấy cái thằng Châu lớn là lại trách móc tại sao hắn ta lại nhẫn tâm bỏ bà bỏ em trai chứ. An Thế Huy và Khánh My cứ thui thủi ở nhà một mình. Mỗi khi như vậy hắn thầm nghĩ, không phải ngày ngày bà đều đã dẫn bạn về để tổ chức cùng nấu nướng làm vài dáng tứ sắc hay là sao, bằng không thì sẽ cùng với Khánh My đi vài vòng shopping gì đó. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy chứ hắn ta đời nào dám nói ra, toàn là nhẫn nhịn gật gù để mà cho qua thôi. Và lần này đương nhiên là hắn ta không dẫn khách về nhà để nghe bài ca ca tháng của bà. Thế Long liền đánh xe quay lại công ty. Điều đáng nói là quan gia ngõ hẹp, hắn ta đang chạy xe thì thấy từ xa xa hình bóng của ai đó, mà dù có bị đốt ra thành tro thì Thế Long vẫn có thể nhận ra cái dáng vẻ đó chắc chắn chính là Duy Minh chứ còn ai nữa. Thấy thế hắn ta để xe chạy chậm lại, càng lại gần hắn ta mới thấy hình như cái thằng nhóc này trông thảm hại hơn lúc nãy thì phải. Dáng vẻ thì nặng nề, tay chân khu loạn xạ, mấy lần thì bước hụt, suýt chút nữa đã lao đầu ra đường. May mà giờ này thì đường vắng xe rồi. Thế Long nhìn kỹ hơn một chút mới thấy tay của cái cậu nhóc đang cầm một lon bia, chắc là nãy giờ đã đi đâu đó để kiếm chỗ uống nữa rồi chứ gì. Liên tưởng đến những cái vụ việc lúc nãy, cục tức của hắn ta vừa lặn xuống này lại bùng lên dữ dội. Hắn ta nửa muốn là tính sổ, nửa muốn cái cậu nhóc say xỉn này cách xa hắn ta trong vòng bán kính 2 mét, nhỡ đâu nếu như mình lại gần nó sẽ hôn mình rồi hay sao. Nhớ đến cái nụ hôn bất ngờ lúc nãy, hắn cảm thấy ghê ghê. Khi hai cái thằng con trai mà đã đi hôn nhau, nhưng mà cảm giác tê rừng rừng ở nơi khóe miệng cứ lan ra khắp cơ thể, khiến cho thấy lòng thinh thích. Nghĩ đến đây thôi, hắn ta rùng mình và rồi kẻ lắc đầu để rũ bỏ đi cái suy nghĩ đó. Dù gì thì hắn ta cũng đã 25 tuổi rồi chứ còn ít nữa. Đã nếm qua cái mùi gái gú rồi, không lẽ bây giờ lại có cảm giác với con trai sao? Không biết nghĩ sao, hắn ta lại chạy xe càng ngày càng chậm. Cửa xe vẫn là chưa đóng, nên hắn ta nghe tiếng lầu bầu đè nhà gì đó của nó. Hắn ta không phải nhiều chuyện gì, nhưng mà cũng ráng giỏng tai lên để mà nghe, không tài nào dịch được. Đang chạy xe chậm chậm ở phía sau thì đột nhiên Duy Minh dừng lại, nhìn xuống lòng đường để mà tìm kiếm giáo giác cái gì đó. Thế lòng trong lòng thấp thỏm lo âu, cứ như là mình đang làm cái chuyện gì lén la lén lút lắm. Để rồi vừa thở phào nhẹ nhõm khi cái cậu không nhìn nó xung quanh nữa mà xoay người đi tiếp. Nhưng mới chỉ đi được vài bước thôi, Duy Minh lại quay ngoắt 180 độ, liền bắt gặp được chiếc BMW và chủ nhân của nó ở trên xe. Ánh mắt của nó đỏ ngầu vì rượu, liếc chiếc xe từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên nó chạy ào tới, miệng cười te tét, khiến cho thấy lòng chột dạ, nghĩ rằng cười gì trời, định hôn thêm cái nữa chắc hả? Nghĩ đến đó thôi, hắn ta đi đặt chuông báo động để mà đề phòng ở mức cao nhất. Nhưng cũng phải thú thật là thế lòng cũng có một chút chờ đợi cái nụ hôn như thế một lần nữa. Duy mình e i a ẹt một mắt đến bên cửa xe, vì thấy nó nên thấy lòng đã kéo cửa lên nãy giờ, nên Duy mình phải gõ cửa cộc cộc. Khi hắn ta hạ cửa kính, nó liền liến toán bằng chất giọng của người sai chính hiệu: Taxi, đưa tôi đi đấy. Khỏi phải nói, khi nghe được mấy cái chữ đầu thì tai của hắn ta trở nên ù ù cạc cạc, nghe cứ như là sấm dậy ở bên tai. Nếu như có thể, hắn ta đã tung cửa xe ra để mà bóp chết cái tên nhóc trước mặt. Nghe ngược đi trời, hôn người ta rồi đi một vòng còn bảo ta là tài xế taxi nữa hả? Đường đường An Thế Long này được định giá bằng một tài xế taxi sao? Càng nghĩ thì gương mặt của hắn ta lại càng xám đen, hai tay bấu chặt vào trong vô lăng, miệng cứ mấp ma mấp máy mãi mới nói được nên lời. Nè cậu gì ơi, cậu không nhận ra tôi sao hả? Tôi là tài xế taxi sao? Duy Minh xoa xoa cầm, nhìn mãi cái gương mặt đẹp trai của Thế Long, nhưng mà đầu óc của nó đã mụ mị bởi vì rượu rồi nên không nhận ra được. Anh á, nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà hình như là tôi chưa đi taxi của bao giờ cả. Chưa cái lời lẽ thành thật của nó, Thế Long lại càng tức giận mà siết chặt vô lăng hơn, cố gắng để mà kiềm chế lắm mới không hét lên. Đưa đường tổng giám đốc AG cho tôi mà phải đi lái taxi sao? Nè, tôi đây không phải là tài xế taxi. Cậu đó đã từng thấy cái tên xã hội đen nào chạy BMW lái taxi chưa hả? Khó khăn lắm hắn ta mới lấy được ngữ điệu lạnh lùng vốn có của chính mình. Trong khi đó, Duy Minh đang mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên khi mà thấy cái câu này hơi quen quen. Bộ bây giờ có cái trào lưu giả danh sao đen lắm hả ta? Nó chớp mắt có vẻ là vô tội, hay tại cái mặt của mình hiện ra kiểu thất tình quá rõ rồi, nên ngay cả cái anh tài xế taxi như anh ta cũng không chịu chở mình đi. Duy Minh tự nói một mình, nhưng mà âm lượng lớn nên đã lọt vào trong tai của hắn ta. Nhưng mà phải công nhận rằng, giữa các cuộc đấu trí ở trên thương trường và giang hồ, người ta sử dụng biết bao nhiêu là cách để hạ bệ, hãm hại nhau, mà hắn ta chưa bao giờ có tâm trạng tồi tệ chính là lúc này. Trước đây, hắn luôn tự hào về cái việc giải quyết chuẩn xác mọi tình huống. Vậy mà trước tình trạng dở khóc dở cười này, Thế Long không biết phải làm sao nữa. Cuối cùng, hắn ta phải chọn giải pháp an toàn nhất, chính là bỏ chạy. Khi mà chiếc BMW chuẩn bị quay đầu, thì đột nhiên cậu nhóc này chạy ra chặn thẳng ở đầu xe, nằm dạ lên trên cửa xe, khiến cho Thế Long suýt chút nữa phải chạy ra cho cậu nhóc một trận. Người vợ mà nghe được à? Giờ liền như thế không biết nữa. Nè, anh á, lái taxi cái kiểu gì mình chẳng vậy hả? Anh không chở tôi về á, tôi sẽ không xuống chờ đâu. Nói xong, chưa để Thế Long phản ứng, nó đột nhiên lăn đùng từ trên xe xuống đất, khiến cho hắn ta phải hốt hoảng chạy ra xem. Thấy đường sự đang khò khò ngon lành, trong khi mình tháo quả lo lắng cho nó, hắn ta tức như là muốn đá Duy Minh một cái, nhưng lại đá vào trong bánh xe. Nè, nè nè nè, tỉnh lại đi, tỉnh lại cho tôi đi mà. Tôi không có chở cậu về đâu đó, nên cậu đừng có làm giả nè. Vừa nói, hắn vừa lấy tay giật giật cái áo của nó. Thay đối phương không một chút động tĩnh gì, hắn ta cũng không nỡ bỏ đi. Chút lòng thương còn sót lại trong một tên xã hội đen như hắn ta trỗi dậy, lờ thằng nhóc vào trong xe. Nhưng mà hắn ta cũng đâu có hiền, dẻo mũi dẻo má cái thằng nhóc đó để mà trả thù. Đến khi cơ động xe chạy được một đoạn, thế là mới phát hiện ra không biết phải đưa cậu nhóc này đi đâu nữa. Hắn ta liền phanh xe cái két. Duy Minh đang nằm ở bàn ghế sau thấy quán tính lăn ra trước rồi té một cái quỳnh, chắc là đau lắm mà vẫn cứ ngủ ngon lành. Hắn ta ngao ngán lắc đầu, khó khăn lắm mới chồm ra sau kéo nó lên được. Lần này thế Long cho nó ngồi ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho chắc chắn và dễ trông trừng, sợ nó tỉnh dậy sẽ quậy phá gì nữa. Trở lại cái việc chính, thế Long liền lục tìm giấy tờ gì đó của nó, mong sao nhanh chóng sẽ quăng được cái xác và cục nợ này đi. Lục lọi một hồi, thế Long tìm thấy một số giấy tờ tùy thân của nó. Huỳnh Duy Minh, tên đẹp, người thì cũng không đến nỗi đâu, nhưng mà sao xấu tính quá vậy trời. Nhưng mà hắn ta ngẫm lại, em mình cũng thiệt là rỗi hơi mà, thằng nhóc này xấu hay đẹp á thì có liên quan gì đến hắn ta đâu. Việc bây giờ hắn ta muốn là đưa nó về nhà và hắn ta cũng về nhà để mà giải quyết nốt công việc rồi đánh một giấc ngon lành. Để Duy Minh yên vị ở trên ghế lái phụ, thế Long tăng tốc để mà lần mò theo cái địa chỉ nhà của nó. Đi mãi được một hồi đã ra tới một khu nhà của chung cư bình dân ở sát ngoại thành. Con đường hẹp quá, hắn ta chỉ đưa xe đến được cách chung cư khoảng 100 mét, còn lại đành phải vác nó lên trên vai cứ như là vác một cái bao gạo. Vừa đi hắn ta vừa lẩm nhẩm, hơn là con nhẹ cân đó, nếu bằng không á thì tôi đi giết cậu ra ngoài kia rồi hả. Đến cổng định gửi cái xác này ở phòng bảo vệ để mà nhờ đưa lên phòng thì đã có hai đứa cạc tuổi cái thằng nhóc này chạy ra, hết nhìn Duy Minh rồi lại nhìn thấy Long, khiến cho hắn ta nhột nhột mà bèn giải thích. Tôi đang đi thì tự nhiên cái cậu này nhảy ra chặn đầu xe của tôi, một mực cứ bảo tôi là tài xế taxi và bắt tôi đưa về nè. Hắn ta kể rõ đầu đuôi và đương nhiên dẹp luôn mấy cái việc hắn ta bị Duy Minh xem thường hay hôn hít ra làm sao. Nè, chắc là hai người là bạn của cô ấy phải không? Làm ơn vui lòng đưa cô ấy về tiếp hộ tôi đi hả? Nói rồi hắn ta quay đi, để lại Duy Minh và con Nhi với thằng Nhân nhìn nhau được cả hai đồng thanh. Trời ơi, không phải vừa mới thích tình mà nó đã tìm được đối tượng của nó mới chứ sao? Nói xong cả hai cùng bật cười ha hả, rồi nó kéo lên phòng. Thằng Nhân và con Nhi chính là bạn thân nhất của nó từ nhỏ, cả hai lại cùng ở chung tầng 2 khu chung cư này nên đã thân lại càng thân hơn. Kể cả khi đi học, đi chơi hay làm gì cũng đều đủ bộ ba này. Lần này vừa đưa Duy Minh vào trong phòng, cả hai lại vừa chí chóe. Ê, mà nhìn cảnh đó cũng đẹp trai lắm ơi, thằng bên nhà mình biết được người ghê ha. Còn gì khiến trước? Trời, tao thấy đẹp trai mà hình như là hơi lạnh lùng thì phải, chắc là nó không có cảm tình gì với nó đâu. Thằng Nhân cũng đưa ra cái dự đoán của mình. Nhưng mà hả, tao thấy cảnh anh ta giác cái thằng Minh á rất là thú vị đó chứ hả. Tao á thì lại để cái con BMW của hắn ta hơn, nhà giàu nè, đây là trai đúng, hàng thực phẩm này, trời ơi chắc thằng Minh á không xin nổi đâu hả. Nói rồi cũng đã vào phòng của nó, hai đứa quăng nó lên trên giường rồi cùng tắt lưỡi mà đi ra ngoài. Căn nhà nhỏ lại càng trống hơn, không biết là ba nuôi của thằng Minh đang đi làm thêm hay là lại bài bạc nữa rồi. An Thế Long sau khi rời khỏi của chung cư thì phóng xe như bay trở về công ty. Nhà của hắn ta lên đến phòng làm việc kiêm phòng ngủ của mình, việc đầu tiên Thế Long làm là đi tắm một cái thật là mát, có như vậy mới hy vọng xua tan đi cái nỗi bực dọc ấm ức từ nãy cho đến giờ. Sau khi bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn tắm bắt ở trên vai, mái tóc còn vương nước rơi từng giọt xuống chiếc áo ngủ loang lổ thành từng vệt. Thế Long tiến đến bàn làm việc làm nốt cái công việc còn dang dở. Gần 11 giờ khuya, mọi thứ đã tương đối hoàn chỉnh. Hắn ta đứng dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to. Đang định rời khỏi bàn làm việc thì tay của Thế Long bất giác vừa trúng một xấp tài liệu ở trên bàn, rớt xuống đất. Hắn ta cúi nhìn người xuống định nhặt lên thì bất giác khóe miệng của hắn ta nhếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo. Thì ra cái xấp tài liệu đó chính là danh sách các ứng viên vượt qua vòng thử việc, và trong danh sách đó cái tên Quỳnh Duy Minh đập vào trong mắt của hắn ta, khiến hắn ta phải nghĩ ra những trò để mà trả đồ thú vị. Quỳnh Duy Minh sao? Nhân viên vừa vượt qua kỳ sát hạch thử việc của IG Restaurant. Vậy sao? Được thôi, cậu đó hãy đợi đấy. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 2, chàng trai được hiến máu là ai? Sáng hôm sau, Duy Minh thức dậy khi năm cái đồng hồ báo thức cùng nhau rẽ lên một lượt. Vừa bước xuống giường, nó suýt chút nữa đã phải cắm đầu xuống đất. Sao tự nhiên cái đầu của mình lại đau như vậy chứ? Nó khẽ lắc cái đầu nặng trịch của mình rồi gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối đêm qua. Vì mình chỉ nhớ mang máng là nó đã được con Nhi và thằng Nhân đưa đi mượn rượu để mà giải sầu, rồi nó máu sung quá không chịu cho ai đưa về nhà cả, muốn đi bộ để hít thở không khí. Rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra nó cũng không nhớ nữa. Ngồi vắt óc thêm một lúc lâu sau, Duy Minh cũng chỉ nhớ thêm là mình đã đi lòng vòng một hồi rồi bị lạc. Sau đó hắn ta bắt một chiếc taxi để mà về nhà. Nó lại quay sang tắt cái tật rượu vào, là làm gì nói gì nó cũng không nhớ nữa. Nhớ đến cái hồi tiệc tốt nghiệp năm 12, cả lớp của nó nhậu tưng bừng. Suốt cả buổi đó nó làm gì sau khi tỉnh dậy nó được không nhớ. Sau này nghe hai đứa bạn thân kể lại là trước khi về nó đã say khướt nhẹ rồi chạy đi, đã ôm hôn mỗi đứa trong lớp một cái. Nghe kể lại mà nó lại còn cảm thấy ngưỡng chín cả người. Sau khi rà soát lại những cái sự kiện vào đêm qua, vì mình đã khá an tâm khi mình không có gặp ai để mà làm những cái chuyện gì kỳ quái. Chỉ nhớ may mắn là có gặp một anh taxi, mà có hỏi mặt ngay bây giờ nó cũng đã quên mất rồi. Vì mình hí hửng khi nghĩ là dù mình có làm gì quá đáng thì cũng chưa chắc gặp lại lần nữa. Ngồi suy nghĩ có một lát mà đã hơn khoảng nửa tiếng rồi. Nó cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, thay dội một cái bộ quần áo, rồi lấy chiếc xe cà tàng lao đến công ty cứ như là một cơn lốc. Trước khi đi, nó nhìn lại cái căn nhà bề bộn của mình, bất giác mà thở dài. Ôi, chà chắc là đi đánh bài nữa rồi, suốt đêm lại không chịu về nhà nữa. Mà cuộc sống hiện tại xô bồ không cho người ta có thời gian ở đó để mà buồn ngẩn ngơ. Duy mình cũng là như vậy, sắp trễ giờ nên nó đã tạm gác suy tư sang một bên, ồ chạy đến công ty thật là nhanh, mong sao đừng có trễ giờ. Đang cố gắng chạy thật nhanh ở trên đường lại gặp tắc đường. Nó ngào ngán nhìn vào cái dòng người nhích từng chút một về phía trước. Vừa lấy cái điện thoại mà tụi bạn gọi là cái đồ đập nước đá để mà xem mấy giờ rồi, thì đột nhiên hiện lên một cuộc gọi đến của anh Lưu, trưởng câu lạc bộ hiến máu. Nó liền nhấc máy. Alo, có chuyện gì gấp anh Lưu? Nè, em đang ở đâu vậy hả? Em đó, bây giờ đến bệnh viện Thiên Vũ ngay bây giờ luôn nha. Ok anh, mà em đang gần đó nè, đem đến ngay. Đúng rồi, nhanh lên cho em, gấp lắm, thiệt mà, gấp lắm đó em. Anh Lưu nói với một cái giọng rất là nghiêm trọng. Vừa kết thúc cuộc gọi, Duy Minh đã nhanh chóng quay đầu xe đi đến bên bệnh viện Thiên Vũ. Bệnh viện này là một bệnh viện hiện đại, toàn là dành cho người trung lưu trở lên thôi. Nó cũng biết sơ sơ về Thiên Vũ vì một lần đã vào đây để hiến máu. À, suýt chút nữa thì đã quên rồi, Duy Minh nhà chúng ta có nhóm máu RH âm, là một loại máu cực kỳ hiếm ở Việt Nam. Thật ra nó cũng chỉ nghe nói chứ không rõ gì lắm. Nghe anh Lưu trưởng câu lạc bộ bảo ở Việt Nam 10.000 người thì có khoảng 6-7 người có cái nhóm máu này thôi. Việc biết mình có cái nhóm máu lạ quắc này cũng rất là tình cờ. Khi đi khám sức khỏe để tìm việc làm, nhận kết quả xét nghiệm hiến máu, bác sĩ ghi là nhóm máu RH trừ. Nó tưởng mình đã mắc bệnh nan y, đã ra đến hành lang rồi ngồi khóc hu hu ở đó. Lúc đó có một chàng trai tiến đến mà quan tâm nó. Nè cậu em, sao cậu lại ngồi đây khóc vậy hả? Bộ cậu bệnh gì hay sao? Nghe có tiếng hỏi thăm, nó liền ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nói không ra hơi. Tôi không biết mình bị bệnh gì nữa nè. Chàng trai lạ ngẩn tò te trước cái câu trả lời của nó. Chắc là bị ung thư máu gì rồi, máu của tôi không có được bình thường như người ta. Bác sĩ ông bị gì là RH gì gì đó đó. Vì mình vừa nói vừa trổ tài mất ước. Nghe đến đây thôi, Lưu đã há hốc miệng khiến cho quai hàm suýt chút nữa đã rớt xuống đất. Sau đó anh ta cười sằng sặc. Trời ơi, cậu ơi, đó là cái giống máu RH trừ chứ gì nữa. Máu đó hả, cực kỳ hiếm ở Việt Nam luôn đó. Chỉ có khoảng 0.04% người có cái giống máu đó thôi à. Ủa, thì hả anh? Vậy mà tôi cứ tưởng là... Nhưng mà vừa cười được một chốc, nó đã sụ mặt lại ngay. Anh nói cái giống máu này hiếm sao hả? Mà không, phải nói là cực kỳ hiếm mới đúng đó chứ. Anh Lưu xoa cầm được trả lời. Nè, vậy mai mốt lỡ bị gì á, cần truyền máu thì máu đâu truyền cho tôi đây hả? Bởi vậy tôi mới định mời cậu vào cái câu lạc bộ hiếm máu của tôi đây nè. Mà khi mà vào đó rồi á, có nhiều người giống như cậu hơn, là ngân hàng máu hiếm lưu động của thành phố rồi đó. Có gì mọi người sẽ giúp cậu, còn ngược lại cậu cũng phải có nghĩa vụ giúp đỡ mọi người. Ủa, dạ anh, ok, nhưng mà có phải là nộp cái chi phí gì đó không? Trời ơi trời, cậu đó yên tâm đi mà, không có cần phải nộp gì hết á. Câu lạc bộ này cũng sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ khi có thành viên mới cần mới tụ họp lại để mà ra mắt thôi, hoặc là có việc cần đi hiến máu mới kêu cụ thể một vài người nào đó, còn không á thì cậu sẽ được hoàn toàn tự do. Nghe đến đó thôi, nó liền gật đầu cái rụp. Và kể từ lúc gia nhập câu lạc bộ thì ra đây là lần thứ 9 nó đã hiến máu, Và lần thứ hai đó vào bệnh viện Thiên Vũ. Lần trước là cho một cụ già nào đó mà rất là giàu có, lần này không biết là ai đây. Đang suy nghĩ và tìm cách luồn lách cái chiếc xe gạch hàng của mình giữa dòng người đông đúc thì điện thoại chợt reo lên lần nữa. Lần này anh luôn với một cái giọng nghiêm trọng hơn, bảo nó phải tới ngay tức khắc, vì bình thường sẽ kêu 3 hoặc 4 người đến để mà dự bị, nhưng lần này mọi người đều đã có việc đột xuất, chỉ còn có một mình nó có thể đến và lại đúng ngày nhóm máu ABRH trừ. Anh thì ở đó, với anh cũng là nhóm máu AB bình thường thôi, nên không thể nào mà hiến được. Nghe xong nó xám mặt, dần dần dạ dạ xong, lòng của nó nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên nó lại cảm thấy mình hữu ích đến như thế này. Nhưng mà đường xá thì vẫn cứ tắc, duy mình anh phải dắt cái chiếc xe gà tàn vào trong lề đường trình bày sự việc và mong sao các chú xe ôm thông cảm để mà giữ giúp. Xong xuôi nó bắt đầu chạy bộ đến bên bệnh viện. Thoáng chốc hai cái chữ Thiên Vũ đã hiện ra trước mắt. Anh lùi chạy ra đón nó, vừa đi lại vừa kể rằng: "Nào, sáng nay có một nam thanh niên bị tai nạn, đưa vào bệnh viện này với tình trạng xuất huyết ồ ạt luôn. Cả viện là càng thêm rối khi mà cái thanh niên này thuộc nhóm máu ABRH trừ, mà hội của mình á hơn 100 thành viên, chỉ có 9 người có nhóm máu đó thôi, ngặt nổ cả 8 người đó không hẹn mà cùng nhau đi công tác cả rồi. Bây giờ chỉ còn có mỗi mình em thôi à. Nè, nhanh nhanh lên em, cả viện đang sốt ruột lắm đó." Vừa dứt lời, nó đã đến trước phòng của bệnh. Anh Lưu gật đầu, chị y tá không cần hỏi han đang nhanh chóng đưa nó vào trong phòng xét nghiệm máu và rút ra một túi máu đầy. Sau khi lấy đủ máu, cô y tá không kịp chào Duy Minh đã vội rời đi. Nó uể oải bước xuống giường, bình thường cũng hiến cỡ này mà có thấy mệt mỏi gì đâu. Sáng nay đi gấp, chưa kịp ăn sáng nên đầu óc nó cảm thấy hơi choáng váng. Duy Minh bước ra chỗ của anh Lưu đang đứng, khẽ lay cái tay của anh và chào vài câu để chuẩn bị ra về. Nghĩ đến đây thôi nó chợt la lên: "Ê chết cha rồi, sáng nay còn phải đi làm nữa." Rồi tức tả chạy ra cửa, ù chạy ra cái bãi xe bệnh viện thì lại lấy tay bóp bóp trán: "Chết cha, mình đâu có đem xe vô đây to." Rồi lại phải chạy ra các đoạn đường để gửi xe lúc nãy. Đến nơi, Duy Minh chợt òa khóc khi các bác xe ôm đã biến mất cùng với chiếc xe gà tàn của nó. Tụi bạn của nó vẫn hay thường trêu chọc: "Trời trời, cái xe của mày hả? Cho không không mày thèm lấy chứ mày lấy đâu." Vậy mà bây giờ nó nghĩ lại thấy dở khóc dở cười. Nó biết là dù có ai hỏi thì người ta cũng làm ngơ hoặc lắc đầu ngoài ngoại, nên thất thiểu bước đi. Dưới cái nắng chang chang, Duy Minh không dám bỏ việc để mà về nhà. Dù sao cũng đã vừa mất xe mà bây giờ là mất luôn cái việc làm, chắc chết quá. Khó khăn lắm một đứa chỉ tốt nghiệp 12 như nó mới được nhận vào trong một khách sạn lớn như thế này. Lương đã hậu hĩnh mà đãi ngộ lại còn rất cao nữa. Dù gì thì nó cũng không thể nào mà để mất việc được. Lết được cái thân đến công ty thì ca làm buổi sáng đã diễn ra được hơn 1/3. Vừa bước vào đến phòng thay đồ cho nhân viên của nhà hàng thì nó cảm thấy lạ. Ở ngoài nhìn mặt mày ai cũng đã tái mét cả rồi. Ngay cả chị Hương quản lý vốn rất là điềm tĩnh mà bây giờ cũng tỏ ra bất thường. Đợi nó thay xong cái bộ đồng phục nhân viên, chị ta tiến lại gần vỗ vai của nó nói: "Minh nè, sao mày sáng đẹp chị nghĩ gì hả?" "À, dạ, gia nhà em có chuyện đột xuất chị ơi." "Mà sao vậy hả chị?" Quả thực nó nghĩ một nhân viên chưa qua nỗi kỳ sát hạch thử việc thì nghĩ có một buổi cũng không đến mức kinh động mọi người đâu nhỉ. "À, không hiểu sao sáng nay á, khi ký hợp đồng về, tổng giám đốc không lên văn phòng mà đáo sang cái khu vực nhà hàng của mình, lập tức điều động nhân viên để kiểm tra. Toàn bộ gần 100 nhân viên, chỉ dán mỗi mình em thôi à." Lúc đó em biết tổng giám đốc lên tiếng hỏi ngữ điều trước là nhẹ nhàng, mà khí thế của ông ta lại áp đảo hơn người. "Cậu Quỳnh Duy Minh, hôm nay không đi làm à?" "Nè, bộ em có quen với tổng giám đốc hay sao hả?" "À, dạ không." Nó tròn xoe mắt: "Nếu như chỗ quen biết thì em đã làm nhân viên chính thức từ lâu rồi còn gì nữa chị." "Ừ hé, bây giờ đó chị nghĩ như vậy nè, em nên mang nước uống lên phòng họp đi, sẵn tiện rồi trình diện cho giám đốc thấy mình vào làm rồi đi." "À, dạ dạ dạ." Duy Minh đến lúc này chỉ còn biết vân vân dạ dạ làm theo cái sự sắp đặt của chị Hương. Nghe chị Hương bảo là kỳ họp này là họp gần hết các phòng ban, số lượng người rất là đông, thêm nữa là hình như buổi sáng ký hợp đồng không thuận lợi nên vừa về giám đốc đã hầm hầm để mà triệu tập cuộc họp này. Nếu ví như cuộc họp là một cơn bão thì bây giờ vì giữ công việc, Duy Minh đành phải lấy hết dũng khí để trình một chồng 24 ly nước trước trong 6 cái hộp giấy. Mỗi hộp thì không có cao lắm, nhưng mà 6 hộp chồng lên thì quả là cao hơn cái đầu của nó. Duy Minh kệ để ôm 6 cái hộp che khuất tầm mình để mà bước vào trong thang máy. Mỗi bước đi là 6 cái hộp chất cao hơn đầu của nó lại rung rinh. Vào trong thang máy rồi, nó chợt nhận ra hai tay ôm 6 cái hộp không dám rời thì tay đâu mà nhấn nút chứ. nhìn cái con số 40 tròn trĩnh mà nó cảm thấy bất lực tồn tâm. Tay đã bận thì chỉ còn có chân thôi. Nó nghĩ như vậy, vả lại ở trong thang máy cũng chỉ có mình Duy Minh thôi, có ai thấy đâu mà sợ. Duy Minh đành nghĩ ra cái hạ sách, nó lùi về sau một chút, rút chân mình ra khỏi chiếc giày, từ từ đưa chân lên trên cao. Ngọn chân cái đang chỉ thẳng vào trong số 40 thì đột nhiên cánh cửa thang máy mở ra, bước vào là bốn người đàn ông quần áo chỉnh tề. Đứng đầu là một người nhìn rất là nam tính, là đẹp trai. Ba người phía sau đeo kính đen rất là ngầu. Bốn người đàn ông lạnh lùng thấy cái cảnh tượng đó, các cơ mặt khẽ co giật. Duy Minh đứng hình vài giây rồi vội rút cái chân về. Thế Long liếc mắt nhìn cái con người đang bê mấy cái thùng chất cao hơn mặt, khẽ nhíu mày mà vẫn chưa nhận ra được đó là Duy Minh. Hắn ta rút ra trong túi một chiếc khăn mùi xoa, lau sờ qua số 40 mà nó vừa đưa chân gần tới đó, rồi ấn vào trong số 40 đó. Thấy cái cảnh tượng đó, cả ba người còn lại khẽ nhếch mép cười. Người đàn ông lúc này gương mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Duy Minh thầm ước chi lúc này thang máy có một cái lỗ hổng nhỏ để cho nó có thể nhảy tọt ra ngoài cho đỡ ngượng. Phải chỉ nên ráng đợi thêm một chút nữa thì đã có mấy cái người này bấm thang máy giùm nó rồi. Càng nghĩ Duy Minh lại cảm thấy càng tức, suýt chút nữa đã phải vứt cái hộp xuống đất để mà tự cốc đầu mình mấy cái rồi. Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng 40. Suốt cả quãng đường nó tự ý thức thu mình vào trong một góc thang máy. Khi thang máy vừa tiếng to một cái báo hiệu đã đến nơi rồi thì bốn người đó đã nhanh chóng rời khỏi, để lại mình nó là dò bước ra đến trước cửa phòng họp. Cánh cửa nặng trịch đóng im liền. Duy Minh thầm than trời, không lẽ lấy tiền để mà gõ cửa sao? Nhưng may là trời còn một chút lòng thương cho nó. Cô thư ký từ xa chạy tới. Nè nè nè, hay là để tôi gõ cửa cho cậu hả? Nghe thấy như thế nó bừng húm, gật đầu lia lịa rồi rối rít cảm ơn. Vào đi. Sau khi nghe tiếng nói lạnh lùng đã vang lên, chân của nó run lẩy bẩy. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng thôi đã thấy bị áp đảo. Phèn này là chết chắc rồi. Trong lòng còn đang than thở thì Duy Minh lại bị cái cô thư ký mở cửa đẩy vào. Nó lảo đảo bước vào, gật gật đầu để mà chào mọi người, xoay lưng lại phía giám đốc. Bây giờ bảo nó nhìn lén còn không dám nhìn, huống chỉ là nhìn thẳng vào trong mặt của vị giám đốc lạnh lùng ở trong truyền thuyết của tập đoàn IG này. Vốn là thế này, vừa vào thử việc nó đã bị mọi người đầu độc rằng giám đốc giống như là một nhân vật ở trong truyền thuyết, lạnh lùng, quyết đoán và tốt nhất là đừng có mà đắc tội. Thế là theo kinh nghiệm của mọi người, chỗ nào có giám đốc trong truyền thuyết xuất hiện là nó lại lủi ra chỗ khác. Duy Minh vẫn thường tự hào là dù đã làm việc được hơn cả một tháng thử việc mà vẫn chưa để cho giám đốc chạm mặt. Nhưng vài phút nữa thôi, nó sẽ phải hối hận khi không biết được mặt giám đốc từ trước cho tới nay. Chào mọi người, đây là đứa của mọi người đây ạ. Thế Lòng đang xem một chút tài liệu thì chợt bên tai của hắn ta vang lên cái giọng quen quen vào tối hôm qua. Nhớ đến hôm qua và cái tên Huỳnh Duy Minh, hắn ta liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào trong cậu nhóc đang lăng xăng chạy quanh phòng họp đưa nước cho mọi người. Khi còn là một cái ly cuối cùng, nó đứng từ xa đút miếng cái ực. Cảnh tượng đơn giản lúc đó có thể tưởng tượng như sau: trên cái bàn họp dài, ngồi ở đầu bàn này là người đàn ông nó gặp ở trong thang máy, đầu bàn bên kia Duy Minh đứng cầm ly nước run cầm cập. Ôi trời ơi, sao sáng nay cậu lại xuống quẩy như thế này chứ? Cậu Huỳnh Duy Minh. Thế Long khẽ hừ một tiếng rồi cất giọng. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc, có tôi. Nó giật bắn người khi nghe giám đốc gọi đầy đủ họ tên như thế. Không lẽ mình đã đắc tội gì để mà bị nhớ tên nhớ mặt rồi hay sao? Khi đăng ký vào làm nhân viên tập sự của AG, cậu đã không được hướng dẫn vào giờ giấc đi làm hay sao? Dạ thưa có ạ. 7 giờ có mặt, đến 14 giờ là ca sáng, ca chiều là bắt đầu từ 14 giờ đến 22 giờ. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay cậu làm ca sáng mà. Cái này Thế Lòng chắc chắn là vì hôm qua ta đã xem rất kỹ. Vậy sáng nay 8 giờ tôi vẫn chưa thấy cậu có mặt tại chỗ làm là sao hả? Dạ thưa giám đốc, tại nhà của tôi có một chút việc đột xuất mà. Dạ lại tôi cũng chỉ là một nhân viên tập sự nhỏ bé thôi, nên chỉ nghĩ rằng sự có mặt của tôi hay là không có quan trọng cho lắm. Chuyện đột xuất sao? Không quan trọng hả? Vậy nếu như công ty đột xuất không phát lương hay là phát lương cũng không quan trọng lắm đấy cậu sao? Tôi giám đốc đại nhân đúng là giám đốc ở trong truyền thuyết, gương mặt lạnh lùng, giọng nói gãy gọn mà sắc bén. Khi nói, gương mặt không một chút biểu cảm, đúng là khí thế ngất trời áp đảo vào cái người đối diện. Xung quanh đó các trưởng phòng phó phòng đều rất là ngạc nhiên trước sự quan tâm và tức giận vì một nhân viên vàng như là Duy Minh. Nhưng mà đương nhiên không ai dám nói ra, cũng chỉ giả vờ tập trung để mà xem vào trong cái tập tài liệu vừa nhận được từ thư ký Hoa. Còn Duy Minh chậm chạp bước lại gần An Thế Long, định bụng sẽ đi lên nước cho hắn ta rồi đánh bà chuông. Thực ra từng có nhiều các vị trụ cột lão làng đã bị An Thế Long dùng khí thế của mình để mà áp đảo, không ai có thể chống chọi được lâu, hoặc là mềm mỏng giải quyết, hoặc là ấm ức ở trong lòng. Huống chi người bị hắn ta áp đảo lần này lại là một cậu nhóc bất ước. Thế là bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ sáng cho đến giờ đã không hẹn mà gặp. Mới sáng sớm đầu đã đau như búa bổ vì đêm qua là uống rượu, rồi chạy bộ đến bên bệnh viện, chạy về công ty đã không ăn sáng lại còn hiến đến 350cc máu, lại gặp thêm cái chiếc xe không ai thèm lấy cũng đã bị cướp mất, bây giờ còn bị mắng té tát nữa chứ. Vì mình nước mắt lưng tròng, nhưng mà những cái giọt nước mắt chưa kịp thánh thót rơi ra thì cơ thể của cậu ta đã nhanh hơn một bước ngã nhào về phía trước. Cái ly nước trên tay tung lên khiến cho cả người của cậu bị đánh đóc ướt sũng, cả căn phòng họp nhốn nhau hẳn lên, ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi. Nó cũng cuống cuồng định đứng dậy để mà nói lời xin lỗi, nhưng bà gượng dậy đã ngã bổ nhào rồi ngất đi không biết trời chẳng may gió gì nữa. Thế là mặt mày xám đen không một chút cảm xúc đứng dậy tiến vài bước tới trước cái chỗ của Duy Minh nằm một đống. Cả phòng họp bất giác yên ắng, mọi người không ai đều dám thở mạnh, không biết giám đốc đang định làm những cái con nhóc xấu số đó nữa chứ. Trong khi đó tại bệnh viện Thiên Vũ, trước phòng VIP có hàng loạt bác sĩ, thậm chí viện trưởng cũng đến đang an ủi người nhà. Tô chủ tịch, Tô phu nhân à, hai người cứ yên tâm đi mà, cậu Thiên Vũ nhất định sẽ không có sao đâu. Tai nạn không nghiêm trọng lắm, chỉ mất nhiều máu ở phần mềm, do máu của cậu Thiên Vũ chính là nhóm máu hiếm nên lại khó khăn một chút thôi mà. Chúng tôi đã có ghi lại thông tin cá nhân của cái người cho báo ngày hôm nay, có gì đột xuất sẽ liên lạc với cậu ta ngay lập tức mà. Viện trưởng tỏ ra khúm núm trước hai cái người gọi là Tô chủ tịch và Tô phu nhân đó. Hóa ra người nằm ở trong phòng kia chính là Tô Thiên Vũ, con trai út của tập đoàn nhà họ Tô danh tiếng lẫy lừng khắp Bắc Mỹ. Thậm chí cái bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của nhà họ Tô, lấy tên cậu con trai của mình để đặt tên cho cái bệnh viện. Tô chủ tịch ở trong lòng lo lắng nhưng mà không biến sắc, siết chặt tay vợ của mình thay cái lời an ủi, nhanh chóng lấy lại phong độ. Ông ta liền nói: "Nè, làm ơn cho tôi xem cái hồ sơ của người có cùng nhóm máu như con trai của tôi đi." Viện trưởng đã khẩn trương đưa cho Tô chủ tịch một bao hồ sơ. Ông ta mở ra xem một hồi lâu rồi khẽ nhíu mày: "Hey, gia cảnh thì cũng khó khăn, chúng ta cũng nên giúp đỡ một chút." Suy nghĩ thêm chút nữa, hàng chữ hiện nay là nhân viên phục vụ thử việc thuộc hệ thống nhà hàng khách sạn AG. Mới chợt nhớ ra hôm nay mình có một cuộc hẹn với tổng giám đốc AG, nhưng về chuyện của Thiên Vũ nên đã vắng mặt mà quên báo trước. Thật là thất lễ, dù ông biết hai tập đoàn nhà họ Tô và AG cũng ngang ngửa nhau, bên tám lạng đàn nửa cân, cũng không đến nước phải xuống nước để mà xin lỗi. Nhưng cả hai cùng nhau làm ăn chung một lĩnh vực, một bên là trong nước, một bên là ngoài nước, xét cho cùng vẫn phải hợp tác với nhau để khuếch trương thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, ông kêu tài xế đưa Tô phu nhân về nhà, còn mình ở lại gọi điện thoại cho Thế Long. Alo, An tổng à, thật là thất lễ mà, hôm nay con trai của tôi gặp tai nạn nên không có kịp quý hẹn cùng ngài với lại thư ký của anh. Tô chủ tịch nói cái lời khiêm nhường, nhưng mà những cái ngữ điệu của ông ta không hề yếu ớt, thậm chí từng lời từng chữ vẫn toát lên phong độ của một người đàn ông nhiều năm lăn lộn ở trên thương trường. Không sao đâu mà, Tô chủ tịch đã quá khách sáo rồi. An Thế Long sáng giờ vừa buồn bực vì cái lỗ Tô này đã quỷ hẹn mà không nói trước một tiếng, vừa bất an không biết đã đắc tội gì với lão. Dù sao lão ta cũng đang để mặt thì hắn ta cũng phải biết điều, nói vài lời khách sáo chứ. Nè, cậu Tiên Vũ nhà tôi trước tôi bị thương có nặng hay không hả? Ê, viện trưởng nói là nó mất máu nhiều nhưng mà ngay phần mềm nên cũng không có nguy hiểm. Ông ta im lặng vài giây rồi lại nói tiếp: "Cũng may là được một nhân viên ở trong công ty của giám đốc An truyền cho chút máu thôi." An Thế Long khẽ nhíu mày, chưa hiểu mô tê gì thì ông tôi lại tiếp lời: "Cậu nhân viên đó tên là gì ta? À đúng rồi, Quỳnh Duy Minh. Tôi định sẽ giúp chút đỡ, chút đỉnh cho cậu ấy. Trước mắt là hy vọng An tổng hãy nâng đỡ cho cậu ấy hộ tôi nghe." Được mà. Tôi chủ tịch đã đích thân nhờ giả, sao tôi dám không nghe theo chứ. Nè, chủ tịch cứ yên tâm mà chăm sóc Thiên Vũ đi, tôi sẽ để mắt tới Quỳnh Duy Minh hơn. Được rồi, không có làm phiền cậu nữa ha. Điện thoại đã tắt, Thế Long uể oải tựa mình vào trong sofa. Sau chuỗi lại những cái việc vào ngày hôm nay, đầu tiên là lão Tô đã thất hẹn vì con trai gặp tai nạn, cậu nhân viên mình định hỏi tội đi trễ vì bận hiến máu để mà cứu người, mà người vừa được cứu lại chính là con trai của lão Tô. Suy cho cùng, lão ta cũng gián tiếp nợ mình một mối nợ ân tình đối với công ty của mình. Nghĩ đến đây thôi, An Thế Long xoay người nhìn vào trong phòng ngủ của mình. Duy mình đang nằm ngủ mê man, dù là thần sắc có phần tươi tỉnh hơn so với lúc ban sáng. Lùi lại mười mấy tiếng trước, sau khi bắt nạt cậu nhóc đã thậm tệ trong phòng họp, cuộc hẹn quan hệ với chủ tịch Tô đã bất ngờ không thành. Thế Long liền đổ tất cả các tội lỗi lên trên đầu của cậu nhóc. Vừa mới nặng nhẹ vài câu, ai dạy Duy mình lại yếu đến như vậy, đã ngất giữa phòng họp, làm cho cả phòng phải hỗn loạn. Lửa giận đang bốc ngùn ngụt vì thế cũng đã tắt ngấm. Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói, bảo vệ cũng sẽ vác cái xác này xuống như là Thế Long đã vác vào hôm qua, nếu như Duy mình không quá khéo ngã nhào về phía hắn ta. Chưa kịp suy nghĩ thì đôi tay đã hành động nhanh hơn bộ não một bước, giơ tay ra đỡ cả cơ thể của nó vào trong lòng của hắn ta. Đến khi định thần lại thì đã không thể hất Duy Minh ra được. Phần vì trước mặt các nhân viên nếu như làm như vậy thật là mất mặt, phần vì Thế Long thoáng nhìn thấy cái gương mặt nhỏ nhắn kia đã trắng bệch, thần sắc rất là khó coi. Không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, Thế Long tiện tay đặt Duy Minh lên trên vai, vác ra khỏi phòng họp. Thư ký ú ớ gọi với theo, nhưng mà hắn ta lại khoát tay ra hiệu cuộc họp giải tán. Khi bóng của Thế Long khuất khỏi phòng họp, cả phòng vẫn là còn chìm trong cái im lặng. Một cơn gió lạnh lùa qua, nắng sáng hắt qua cửa kính nhưng vẫn bị không khí lạnh toát ở trong phòng làm cho nhạt màu. Cái lạnh ở đây không phải lạnh do máy điều hòa, mà do mọi người trong phòng đều lạnh sống lưng trước cái hành động tốt với nhân viên đột xuất của tổng giám đốc. Trước đây hắn ta vốn rất nổi tiếng lạnh lùng vào ngạo mạn, bình thường nếu như bị hất ca đi nước vào người thì Thế Long sẽ nổi giọng, nổi giận đùng đùng hoặc là giọng lạnh tanh: cô cậu bị sa thải. Còn lần này thái độ đã hoàn toàn khác, tuy là không phải bế trên tay nhưng mà nhân viên đó đã được an tổng vác trên vai, đã là một kỳ tích rồi. Mọi người đâu có biết Duy Minh dù là đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn thầm rủa là ai đó làm cho nó sốc lên sốc xuống theo từng nhịp, chân thật là quá ác. 5 phút sau, mọi người ở trong phòng họp trợn mắt nhìn nhau, người thì nhún vai, kẻ lắc đầu, lục tục kéo nhau ra khỏi phòng họp, thầm thở phào khi cái cuộc họp chưa diễn ra đã có việc cứu tinh. Nói như vậy cũng đúng thôi, vì mỗi lần có cuộc họp triệu tập bất thường như vậy là y như rằng các phòng ban sẽ bị giũa một trận te tua. Tóm lại cũng chỉ là chiêu dẫn cá chém thớt của An Thế Long mà thôi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, bước thêm vài bước thì An Thế Long đã vào đến phòng của mình. Hắn ta đặt Duy Minh nằm lên trên sofa giữa phòng, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái đi. Thế Long ngay lập tức nhấc điện thoại gọi xuống phòng y tế. Các nhân viên y tế phóng như bay lên tầng 40, vừa đi vừa lo lắng vì lần đầu tiên tổng giám đốc trực tiếp gọi xuống mà không phải là cái cô thư ký xinh đẹp. Đoán già đóng non một hồi thì đã đến trước phòng giám đốc, chỉ hai chữ vào đi sắc lẹm cũng đủ khiến cho các nhân viên không dám lơ là. Đoán chắc rằng người nằm trong đó không phải là hạng xoàn. Trước đây số người được nằm trong phòng giám đốc đếm chưa quá một bàn tay, nên tất cả đều hít một hơi thật là sâu, tập trung cao độ. Các nhân viên y tế bước vào phòng với một khí thế hiên ngang, cứ như là chuẩn bị tiến ra sa trường. Duy mình tay chân bủng rủng, thân xác đã rời, vậy mà còn bị các nhân viên áo trắng này lật qua rồi lật lại, khám trước khám sau cứ như là mấy bà nội trợ đi chợ mua cá. Nếu mà còn sức lực chắc nó đang ngồi bật dậy mà la lên oai oái. Cũng may chỉ là 5-10 phút sau, các nhân viên đó cũng đã cung kính đến bên cái người đàn ông nào đó mà nó nhìn không rõ. Trong cơn mê man, nó chỉ thấy cái người đó dáng vẻ cao lớn, ngồi ngược ngắn nên nhìn ra cứ như là phát ra một ánh hào quang. Suy nghĩ được thêm một lát thì cơn buồn ngủ lại ập đến, mi mắt nặng trĩu, hai tay ù đi. Duy Minh chìm vào trong giấc ngủ một cách nặng nhọc. Thế Long sau khi đưa Duy Minh về phòng thì không tài nào mà tập trung được, phần về suy nghĩ về cái việc đột nhiên lão Tô đánh lỡ cuộc hẹn quan trọng, phần về cái xác kia nằm ở trên ghế sofa cũng không chịu yên. Cứ được một chút là lại lăn cái đùng xuống đất, một lần hai lần thì hắn ta không còn nhượng bộ, bước đến để mặt đỡ nó lên. Đến lần 3, rồi lần 4 thì mặt của Thế Long đã tối sầm, thầm la trời: Trời ơi, đây chính là tầng 40 đó, lăn xuống đất đùng đùng á, một hồi sập lầu thằng nhóc kia. Đang ngồi xem tài liệu khai thác khu du lịch phía nam thì rầm một cái, ngước mắt lên thì thấy Duy Minh vừa lăn đùng xuống đất, lần bao nhiêu không nhớ nữa. Sức chịu đựng của con người có độ giới hạn, dù là giám đốc trong truyền thuyết cũng không có ngoại lệ. Thế Long khẽ gầm lên ở trong miệng, trong đầu thì lại nhen nhớ một ý định trói tay trói chân của cậu ta vào ghế. Thế Long quẳng đi cái sắp tài liệu sang một bên, bước đến bên cạnh sofa, nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Cậu nhóc nhà ta lăn xuống đất, úp mặt xuống tấm thảm mềm mại, hai tay dang rộng, một chân vẫn là còn vắt vẻo trên ghế. Nhìn vào chỉ có thể đánh giá là tướng nằm vô cùng quá dị. Khó khăn lắm Thế Long mới nhịn cười đến để mà sắp bị nội thương. Y định cột tay cục chân của nó lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó là Thế Long đã bế nó vào trong phòng ngủ, đặt cơ thể của nó lên một chiếc giường lớn. Nằm trên cái giường này mà cậu còn dám lăn xuống đất nữa, tôi sẽ giúp cậu từ cái tầng 40 xuống đất đó, biết chưa hả? Khi chắc chắn nó đã nằm yên tĩa trên giường, Thế Long mới an tâm để mà ra bàn làm việc. Làm liền tù tìm một mạch cho đến tối. Khi mà dạ dày biểu tình in ỏi thì các nhân viên cũng đã về hết. Thành phố kia cũng đã lên đèn. Nhìn dòng người bên dưới cứ như là những cái hộp sáng di động tấp nập nối đuôi nhau. Không gian tĩnh lặng do căn phòng được cắt âm rất là tốt. Thế Long đang đắm mình ở trong cảm giác đứng trên đầu thiên hạ thì chợt có tiếng ngáy khò khò trong phòng vang lên, làm cho hắn ta chưng hửng. Thế Long vỗ vỗ trán, bước nhanh vào trong phòng. Duy mình đã xoay được 180 độ. May là cậu ta không ngã xuống giường, bằng không chắc chắn là hắn ta đã sẵn sàng quăng con nhóc này xuống lầu rồi. Thế Long toàn đến là Duy mình dậy thì điện thoại chợt đổ chuông, là Tô chủ tịch đã gọi đến. Cuộc nói chuyện kết thúc, Thế Long phần nào đã hiểu rõ vấn đề, trở lại phòng để mà xem xét tình hình của Duy Minh. Gương mặt của hắn ta đã hồng hào trở lại, đôi lúc ú ớ cái gì đó trong miệng. Đột nhiên cậu nhóc khẽ nhíu mày, mỉa máu khóc ở trong mơ, nước mắt lăn dài trên gò má, chảy qua đôi gò má xinh xắn, ướt đẫm cái gối. Thế Long chỉ biết đứng đó từng gần mà nhìn Duy Minh khóc, nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Trăng đêm nay cứ như là một chiếc đi bạc được ai đó để quên ở trên bầu trời. Trăng đã rót từng giọt sáng hắt qua tấm kính dày, ánh trăng bạc phủ lên trên gương mặt nửa tối nửa sáng ấy của nó. Hàng mi dày in bóng lên trên gương mặt, nước mắt long lanh dưới ánh trăng. Đây là lần đầu tiên ai thấy Long quan sát tỉ mỉ một gương mặt của cậu con trai đến như vậy. Thế Long bước ra sát cửa kính, nhìn quang cảnh thành phố một lần nữa. Hắn ta tự thưởng cho mình một ly rượu vang đỏ. Hơi men lúc này làm cho Thế Long cảm thấy thoải mái, mọi mệt mỏi bế tắc ở trong ngày đã dần được đẩy lùi. Khi mà ly rượu trên tay đã cạn, Thế Long lần lần bước vào trong phòng tắm. Từng dòng nước mát đã cuốn trôi đi tất cả bực dọc còn sót lại. Cảm giác bây giờ chỉ muốn được đánh một giấc thật là say. Bước ra khỏi phòng tắm, Thế Long chuẩn bị leo lên trên giường ngủ, mới phát hiện ra cái con heo đang ngáy o o trên đó. Hắn ta nghĩ, nhìn cái bộ dạng này đâu có giống cái cơ thể suy nhược do làm việc quá sức đâu, giống như ham ngủ, lười biếng hơn thì có. Thế Long lục lọi tìm cái điện thoại của nó, tìm một hồi mới phát hiện ra được, thì ra điện thoại của nó đã hết pin, không tài nào liên lạc được với người thân của nó đến đây để mà rước nó về. Thay vì phải gọi Duy Minh dậy lấy xe đưa nó ra gần tới ngoại thành, thì hắn ta thà chọn cách là đẩy nó sát vào bên trong, mình thì sẽ nằm phía ngoài ngủ sẽ còn tốt hơn. Đặt lưng xuống chưa đầy 5 phút thì Thế Long cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như mình không có lòng tốt sợ nó lăn xuống đất thì đã không dành nằm ở bên ngoài rồi, để bây giờ bị ép cho tới mức muốn lọt giường như thế này thì là quá đáng mà. Từ nhỏ cho tới lớn bổn thiếu gia chưa bao giờ ngủ chung với ai, huống chi là bị chèn ép như thế này hả? Nếu cậu là không cứu tên Tô Thiên Vũ kia thì tôi đây đã cho cậu biết tay rồi, biết chưa hả? Chật vật lắm, cơn buồn ngủ mới ùa đến. Thế Long chợp mắt chưa được bao lâu thì Duy Minh lại bắt đầu hoạt động, hết xoay bên trái lăn qua bên phải, mỗi khi đụng đầu vào trong cửa kính là xoay qua vùi đầu vào trong lòng ngực của anh, tay chân cua loạn xạ. Cuối cùng thì nó đã chịu yên khi gối đầu lên trên bụng của Thế Long, tay của nó ôm chặt cánh tay của hắn, cứ y như là một con khỉ đu cục dừa, cả người gập lại cuộn tròn như là một con tôm đã bị luộc chín. Thế Long hừ một tiếng, đẩy đẩy cái đầu của nó ra, nhưng cái tên đang mơ ngủ kia quả là không biết trời cao đất dày là gì cả, cố chấp cứ dụi dụi đầu vào trong bụng của hắn ta để mà ngủ tiếp. Đường đường là một tên xã hội đen như hắn ta mà cũng phải chịu bó tay thôi, đành chấp nhận lấy cái bụng tập chim 6 múi ra để mà làm gối cho nó, cái tay thì để cho nó làm gối ôm. Mặt trăng kiêu hãnh tỏa sáng dưới trời đêm, những ngôi sao chơi trốn tìm nãy giờ cũng đã ùa ra lấp lánh chi chít ở trên bầu trời. Gió thổi di du, gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc áp sát vào trong bụng của Thế Long, từng hơi thở ấm nóng đều đặn đập phá qua lớp áo mỏng. Cánh tay được ôm chặt tuy là mỏi nhừ nhưng cũng thật ấm áp. Đột nhiên cánh tay lại bị bấu chặt, Thế Long cúi xuống thì thấy Duy Minh lại rưng rưng nước mắt. Lòng thầm hỏi, không biết hôm nay là cậu nhóc có gì uất ức hay là tại mình quá khắc khe. Nước mắt nhòe dần ở trên cái gương mặt đó khiến cho lòng người chợt đau nhói. Phải chăng lần này Thế Long đã quá bao đồng? Mọi khi hắn ta đã nhẫn tâm để mặt đá cậu nhóc ra khỏi phòng họp chứ đâu có cần phải bận tâm như bây giờ đâu chứ. Gương mặt đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm cả cái vạt áo bết vào da. Thật lạ, không cảm thấy khó chịu, nhưng mà Thế Long chỉ cảm thấy ấm lòng. Hắn ta từ từ đưa tay vuốt nhẹ lên trên gò má, gạt đi những cái giọt nước mắt trên khóe mi. Duy Minh cũng tỏ ra biết điều, ngừng khóc. Đôi tay trước đây vốn chỉ quen ký tên đánh đấm của Thế Long tỏ ra vụng về khi mà vuốt về một ai đó. Đến khi giọt lệ cuối cùng đã khô đi thì Thế Long cũng đắm mình vào trong giấc ngủ. 2 giờ sáng, Thế Long đang say giấc nồng thì Duy Minh lại bắt đầu quậy. Sau khi ngủ được một mạch gần 18 tiếng đồng hồ thì nó mở mắt ra, căn phòng tới ôm ôm. Tư thế ngủ kỳ cục đã khiến toàn thân của nó đau ê ẩm. Chớp chớp mắt được một hồi, Duy Minh cũng đã dần dần quen với không gian tối tăm ở xung quanh. Nó bắt đầu mò mẫm ở trong bóng tối, đầu óc vẫn cứ còn lơ lửng trên mây, không cho nó nhớ được nhiều. Chỉ biết nó đã ngất đi, đầu óc lúc đó bao trùm cả cái một màu trắng xóa. Thấy nó cựa mình ngồi dậy nghệch mặt ra, Thế Long cũng choàng tỉnh, cảm giác hụt hẫng khi mà ai đó không tựa vào mình nữa. Chưa kịp mở miệng nói gì thì đối phương đã lẩm bẩm cứ như là mộng du. Đây là đâu vậy ta? Không lẽ mình chết rồi hay sao? Trời, ở đây cao quá, chắc là thiên đàng rồi. Mà thiên đàng đâu có tối thui như vậy chứ hả? Trời, vậy chắc là địa ngục rồi. Vì mình đang thộ mặt ra tự suy nghĩ thì mắt gặp được gương mặt nửa tối nửa sáng của Thế Long. Chết cha, đúng là địa ngục thiệt rồi. Trước mặt mình có một con ma mặt mày sắc lẹm kìa. Mình đâu có ác đâu ta. Thế Long ngẩn tò te, chưa biết phải nói gì thì Duy Minh đã tiếp tục mà tự kỷ. Mà thôi đi, cho dù là thiên đàng hay địa ngục, chết thì cũng đã chết rồi, phải ngủ cho đã mới được. Thế Long trở tay không kịp thì Duy Minh đã như một cái máy đặt lưng xuống nghe khò khò tiếp. Để cho hắn ta ở đó, gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ vì tức. Dám so sánh ta với ma với địa ngục sao hả? Không thể nào chấp nhận mà. Đúng là không thể nào chấp nhận được. Vừa định ngồi dậy để mà lôi đầu nó quăng xuống giường thì nó đã chộp lấy tay của hắn ta ôm cứng ngắc. Vừa đầu vào trong ngực của hắn ta, từng nhịp tim của Thế Long hòa cùng với hơi thở của nó khiến cho cơn giận sắp bùng nổ lại nguôi ngoai. Dặn lòng, Thế Long nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà Duy Minh kia chưa chịu buông tha, chưa đầy nửa tiếng sau đã ngồi bật dậy nhìn hắn ta trân trân. Tôi đói. Sáng đi, tôi sẽ đưa đi ăn mà. Nhưng mà tôi muốn về. Tôi đang ngủ. Cậu đó, nằm xuống và ngủ ngang cho tôi đi. Mệnh lệnh đã dứt, Duy Minh cứ như là cái máy nằm xuống khò khò tiếp. Cánh tay của hắn ta lại được ôm cứng ngắc, hơi thở phả vào trong lồng ngực ấm áp, ngoài mặt thì nhăn nhó. Đã bảo nằm ngủ ngay ngắn cơ mà, nhưng mà trong lòng thì đang cười khoái chí. Đêm này là lần đầu tiên hắn ta tự hỏi kiếp trước mình có mắc nợ ai không mà bây giờ phải trả giá như thế này đây. Đang nằm thì đột nhiên cánh tay lại đau nhói. Thế Long cúi mặt xuống thì phát hiện ra Duy Minh mắt đang nhắm nghiền mà miệng thì lại đang ngoạm vào tay của hắn ta. Đã vậy lại còn nhẩm nhẩm nữa. Wow, gà ngon quá ngon quá đi. Hắn ta nhăn nhó rút tay về thì nó lại càng ôm chặt hơn. Đã vậy lại còn liếm láp thêm mấy cái nữa chứ. Cảm giác nhột nhạt tê rần đã chạy khắp người. Thế Long đầu cổ lấy cái gối nằm đưa cho nó, khẽ thì thầm: Red Fett tới đây. Duy Minh nhanh chóng bỏ tay của hắn ta ra, ngoạm lấy cái gối, chịu nằm yên để mà ngủ tiếp. Thế Long lần đầu tiên phải chịu cái cảnh này, nở ra một nụ cười khổ sở, vừa mừng vừa tức. Cái tay của mình vậy mà thua cái gối kia sao hả? Sáng, mặt trời đã rót từng giọt nắng đầu ngày xuống vàng vật, phản chiếu qua ô cửa kính, chiếu vào gương mặt hồng hào của Duy Minh. Ánh nắng chói chang và ấm áp làm cho gương mặt của nó rạng ngời đến vô cùng. Các đường nét hiện ra dưới ánh nắng mặt trời thanh tú và đầy mê hoặc. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng lại càng gay gắt. Duy Minh vươn vai ngắm một cái rõ to. Ngủ đã quá. Rồi theo quán tính, lấy tay che mắt trước luồng ánh sáng gay gắt phản xạ qua ô cửa kính. Sau khi ngồi vặn vẹo một hồi, đến khi tỉnh ngủ định vào trong toilet để làm vệ sinh cá nhân thì nó mới tá quả, không biết đây là đâu nữa. Chân trái vừa bước xuống khỏi giường, điện rút lên nhanh hết cỡ. Nó đảo mắt một vòng sau cửa kính, hiện lên một cái hình ảnh một người đàn ông tuấn tú, ánh mắt nghiêm nghị, cây bút đang cầm trên tay chợt xoẹt một vệt dài lên trên sắp giấy tài liệu. Thư ký vội vàng bước xuống, bước vào để mà nhận ngay hai chữ làm lại. Nàng thư ký xinh đẹp tươi cười đi vào, thì lúc đi ra Tiêu Nghĩa cứ như là một con mèo bị nhúng nước, đang nhìn chăm chăm cái người đàn ông đẹp trai ấy. Khi ở trong cánh gà, Thế Long lại đang gào lên, lại lần đầu gặp mặt cậu có còn biết trời trăng mây nước gì đâu, làm sao lại nhận ra cái người giám đốc đẹp trai kiệt xuất như là tôi ngay lần đầu chứ. Đột nhiên người đó ngước mặt lên, bốn mắt gặp nhau, Duy Minh vội vàng cụp mắt xuống, gương mặt dần chuyển sang đỏ, cảm giác cứ như là máu toàn thân đang dồn về mặt, hai tay cũng đã dần nóng lên, tiếng bước chân ngày càng rõ mồn một, tiếng đôi giày hiệu đang gõ xuống nền nghe thật là đáng sợ. Người đó càng tiến đến gần thì Duy Minh lại cảm thấy khí áp càng giảm, thậm chí nó còn tự phóng đại oxy cứ như là bị đang rút sạch. Chẳng mấy chốc dù cúi gằm mặt nhưng mà đôi giày bóng lộn đã đứng trước mặt của Duy Minh. Nó ngước mặt lên với một tốc độ chậm nhất có thể, hình ảnh người đàn ông trước mặt hiện ra rõ ràng, đầy dứt khoát, từng cử động nhỏ, từng hơi thở, cái nhíu mày đều hiện ra cứ như là thước phim quay chậm. Đôi giày âu đen bóng, bộ vest chỉnh tề, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khoang miệng khẽ nhếch lên thoáng cười thoáng không. Tóm lại, Duy Minh nhận xét trên người của người đàn ông này toát ra một khí chất hấp dẫn như là từ trường của một cái thanh nam châm lớn mà nó chỉ là một cái cây kim nhỏ bé. Choáng, sao ông trời đã cho mình trúng cái tiếng sét ái tình vào trong cái lúc dầu thôi lửa bỏng này chứ. Dưới cái nhìn chằm chằm của Duy Minh, Thế Long bỗng cảm thấy nhột nhột, bèn tặng hắn một cái rồi kéo nó trở về thực tại. Hoàn hồn trở lại, Duy Minh bắt đầu tập trung vào tư tưởng, các neuron thần kinh hoạt động hết công suất, các sự việc hôm qua được đầu óc nó chấp vá lại phòng hợp rồi bị mắng té tát, sau đó không biết trời trăng mây gió gì nữa, cũng không biết bao lâu sau tỉnh dậy, trên thiên đàng xuống địa ngục, rồi gặp một con ma, rồi hắn ta lại ăn đùi gà, ăn bò breakfast. Ý khoan, tôi lại hình cái con ma này. Duy Minh chớp mắt, sao mà quen, nhìn lại lần nữa vẫn thấy rất quen. Nó liền ngước lên nhìn vào người đàn ông trước mặt, đồ mồi lắp bắp, bao nhiêu lời lẽ định nói ra lại bị ánh mắt ngập tràn sát khí của đối phương làm cho biến đâu mất tiêu. Tối hôm qua cậu đang ngủ ở đây đó. Không phải thiên đàng, cũng không phải đi ngủ, Thế Long trả lời với một chiếc giọng lạnh lùng pha một chút ấm ức. Duy Minh không biết nói gì, trong đầu đang bận suy nghĩ. Cái đó hình như là trong mơ mà, sao người đó biết được ta? Nè, không phải cậu đang nghĩ tôi là ma nữa chứ hả? Thế Long nhíu mày nói, gương mặt không một chút biểu cảm. Duy Minh tự đùa trong đầu, không phải mơ thôi à, Duy Minh à, mày bị điên rồi hay sao? Thấy đối phương không phản ứng, gương mặt cứ ngây ra, Thế Long hơi khựng lại, đổi giọng nhẹ nhàng một chút. Nè, bộ cậu không hỏi tôi là ai sao? Vậy là ai hả? Anh ta không trả lời, đánh mắt qua bàn làm việc của với một ngụ ý, Duy Minh tự mà xem đi. Nếu như là bình thường, Duy Minh sẽ bắn vào mặt anh ta chắc thật không trả lời mà bà đã kêu người ta hỏi. Nhưng bây giờ nó đã nhũn như bún, không dám hó hé, liếc mắt về cái hướng người đó. Chiếc bàn làm việc rộng rãi, giấy tờ xếp khá gọn gàng, đơn giản nhưng lại thể hiện được cái sự mạnh mẽ nam tính của chủ nhân của nó. Tất cả điều đó được trở nên không quan trọng khi mà cái bảng bé xinh xinh đề chữ tổng giám đốc An Thế Long khiến cho hai con người của nó sắp rơi ra ngoài. Oh my god, Chúa ơi, sao lại dính vào ba cái chữ tổng giám đốc thế này chứ hả? Chỉ ba ngày thôi mà, sao toàn lại gặp những cái chuyện xui tận mạng vậy chứ? Ngày hôm kia thì mất người yêu, hôm qua bị mất xe, còn hôm nay chắc là sắp mất việc luôn rồi. Vẫn còn nghĩ. Nè, bộ cậu vẫn còn nghĩ tôi là ma hay sao? Mà nhìn ghê vậy chứ hả? Bây giờ Duy Minh chỉ còn biết khóc không thành tiếng, nói không nên lời mà thôi. Nè, bộ cậu thấy tôi giống ma lắm hả? Trong lòng cái tên xã hội đen này đang tự kỷ, có con ma nào mà đẹp trai như tôi chứ hả? Tổng giám đốc à, tổng giám đốc anh Minh Thần Dũng, tạm mà hơn người, có con ma nào mà đẹp trai như giám đốc được chứ hả? Duy Minh tuôn ra vài cái lời định đoạt, hòng gỡ lại một chút tình cảm của người đối diện. Thế Long khẽ trợn mắt, còn nhóc này đang đọc được suy nghĩ của người khác sao? Được rồi, cậu có đó không hả? Muốn ăn bò với phép chứ? Trong lời nói của hắn ta đầy dao găm, bốc câu, làm cho Duy Minh cứ như là nghẹn họng. Mặt mày của nó méo xẹo. Tối qua mình đã làm gì thất lễ đó hay sao trời? hay là cậu thích đùi gà hơn? Vừa nói, miệng của Thế Long vừa thoáng ra một cái nụ cười điệu. Duy Minh nở ra một nụ cười, cứ trông như là đang khóc. Sau một hồi im lặng, Duy Minh lấy hết dũng khí, vừa nói vừa cười vừa ỏn ẻn, đưa tay sờ sờ vào mũi. Giám đốc à, anh đó, rộng lòng độ lượng đi mà. Đêm qua em có lỡ làm điều gì thất lễ, mong giám đốc bỏ qua cho. Nè, nó ráng cứ mà tỏ ra đáng thương nhất có thể. Đôi mắt mở to ngân ngấn nước, tay thì xoa xoa đầu, hơi cúi mặt. Thế Lòng đã bị choáng trước cái dáng vẻ thỏ con đó của Duy Minh, tự mình tặng hắn để mà lấy lại bình tĩnh, nói với một giọng vô cùng lạnh lùng. Ngoài việc tối hôm trước cậu khăng khăng bảo tôi là tài xế taxi ăn giả trước xe của tôi, hôm qua lại dám hất cả ly nước vào người của tôi nữa chứ. Còn xem tôi là ma, lấy tôi làm gối, cắn nát cái gối vì xem đó là bét phép, cắn tay của tôi vì xem đó lừa gà. Thế Lòng giả vờ xoa xoa cầm ra chiều mà suy nghĩ. Thì ra tôi có thể bỏ qua cho cậu sao? Mọi cái lời nói của An Thế Long vừa thốt ra đặng từ một hòn đá thay phiên nhau đập vào trong đầu của nó. Nó có cảm giác mình đang ở trên tầng 40 rơi tọt xuống đất, thịt nát xương tan. Mà nhìn vào gương mặt của cái tên tổng giám đốc đó, nói ra mặt không một chút biểu cảm, độ cười gian xảo thoát ẩn thoát hiện, khiến cho nó cảm rùng mình. Nè giám đốc ơi, giám đốc chờ 5 phút nha. Nói xong không để Thế Long đồng ý, vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa. Nó còn không buồn mang giày, chạy lại đầu tóc cho gọn gàng. Thế Long nhếch mép khinh khỉnh. Chắc định bỏ của chạy lấy người đi mà. Duy Minh lao ra cửa phòng tổng giám đốc, ở trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô thư ký xinh đẹp, tin tức nhanh chóng lan rộng khắp các cái tầng 40. Nè, không biết giám đốc làm gì mà nhân viên không kịp mang giày đã bỏ chạy tháo thân được kìa. Trời ơi, giám đốc đến giờ này vẫn chưa thấy có bạn gái kìa. Có người phản bác. Mày chế là mày chế, cô Khánh My á là bạn gái của tổng giám đốc mà. Bậy bạ quá đi à. Ở trong phòng, sau khi Duy Minh đã bỏ đi, để lại Thế Long quay lại với một xấp giấy tờ, tay chân muốn làm gì làm việc mà con mắt lại không chịu nghe lời, cứ thấp thỏm nhìn vào trong đồng hồ. Hắn ta tự dụ mình rằng mình chỉ là đang kiểm tra tính thực thà, giữ lời hứa của nhân viên IT mà thôi. Một phút, hai phút, rồi ba bốn phút cũng đã trôi qua. Đến thời gian 5 phút rồi, Thế Long đột nhiên giận dữ vô cớ, đập bàn cái rầm. Đồ lừa gạt mà. Vừa dứt lời, Thế Long cũng tự cảm thấy thượng ngượng. Đáng lẽ mình phải nên tống đầu vào cái mớ giấy tờ trước mặt thay vì quan tâm đến cái đồ lừa gạt đó. Còn Duy Minh vừa đến cửa phòng tổng giám đốc thì hắt hơi liên tục. Cô từ kia thấy nó định bước vào phòng bèn chặn lại, nó nài nỉ một hồi mới được cho vô. Chính là cái bà thư ký này gian manh lắm, chưa biết mối quan hệ qua đêm giữa hai người này ra làm sao nên cũng không dám đắc tội với nó, cứ cho nó vào. Nhưng mà có gì cũng có bằng chứng là em đã cản cậu ấy mà không được. Vừa đẩy cửa bước vào, Duy Minh cũng loáng thoáng nghe được ba chữ đồ lừa gạt vừa dứt khỏi miệng của Thế Long. Nó không để ý lắm rồi chạy như bay đến bên lại bàn làm việc của Thế Long, đứng ngay ngắn cứ như là đang đợi lệnh. Thế Long thấy vừa mắng xong Duy Minh đã trở lại thì hơi sững người. Muốn 30 giây hả? Tôi nói vậy thôi. Anh làm đến chức tổng giám đốc này cũng không biết chuyện hao hả? Cũng tại cái bà cô thư ký lắm điều của anh mà. À, dạ dạ, em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm sao? À, Thế Long lên giọng nghe thật là chói tai. Hôm qua một cũng tôi, hai cũng tôi, nghe cứ đầu lắm mà. Sao bây giờ lại chịu hạ mình em vậy chứ hả? Cậu Quỳnh Duy Minh. Duy Minh bậm môi nhẫn nhịn, lòng thầm rủa. Anh mà không phải là tổng giám của tôi là tôi đã chỉ thẳng mặt của anh mà chửi rồi. Cái đồ hách dịch mà, đồ ấy mà đẹp trai rồi mà chẳng. Ủa, mà hình như cậu xin tôi 5 phút để tập thể vào buổi sáng hay sao á, mà người đầy mồ hôi thế hả? Cái giọng mỉa mai kia nghe rõ ghét mà. Suốt nữa thì tôi quên rồi, tôi sẽ mang cái gối này đi về nhà mà giặt. Còn nữa, giám đốc ngồi xuống và cởi cái áo ra giùm em đi. Duy Minh hồn nhiên nói mà không mảy may để ý đến nội dung theo chiều hướng đen tối của nó. Thế Lòng đờ mặt ra, miệng hơi há ra suýt chút nữa là xẻ quai hàm rớt xuống đất. Mình mà cần phải sổ sàng như vậy không trời? Để em bôi thuốc cái chỗ hôm qua anh tắm tổng giám đốc á. Duy Minh với bịch thuốc mới chạy đi mua lên để mà Hồng chữa cháy cái câu vừa nó mang nãy. Không cần. Thế Lòng lấy lại cái người điều lành lùng đáp gọn lỏng. Cần mà, rất cần luôn đó tổng giám đốc ạ. Ngoài mặt thì năn nỉ nhưng mà trong lòng đang mắng xối xả. Nếu như không phải định anh để báo lấy cái công việc này á thì đừng có mơ hả. Tôi đã báo không từng mà. Em quan tâm tổng giám đốc mà, muốn bày tỏ một chút thành ý thôi. Duy Minh lại giở trò thỏ con ra, ánh mắt ngây thơ, bờ môi cong cong, tay thì gãi gãi đầu, bờ vai run run cứ như là sắp khóc. Một lần nữa khiến cho Thế Long phải nhượng bộ. Lúc Duy Minh thất vọng xoay người chuẩn bị bước đi thì hắn ta cất tiếng nói. Cho còn 5 phút, tôi còn rất nhiều việc phải làm giải quyết. À, cảm ơn giám đốc đã cho cơ hội để mà bày tỏ cái sự áy náy của mình. Nó nghe những cái lời văn vẻ của mình còn tự thấy ớn hơn là huống chi hắn ta. Mà chắc là giám đốc nghe mấy cái lời này quen rồi. Nó đã gần ra đến cửa thì nghe lệnh giám đốc liền lon ton đi vào, tay thì đung đưa cái bịch thuốc. Thấy Thế Long không nói gì, nó cũng không biết 5 phút đã bắt đầu tính giờ chưa, liền nói với một cái giọng ngọt như đường. À, giám đốc à, giám đốc muốn tự cởi hay làm cởi hả? Kèm theo lời nói là một cái chớp chớp mắt thơ ngây đến vô tội. Để tôi tự cởi được rồi. An Thế Long suýt chút nữa đã sặc vì cái câu nói đó. Hắn ta tự nhận là xã hội đen, nhưng đời sống tình dục cũng không đến nỗi phải xếp vào hàng phong luôn. Còn những cái câu đại loại như là thế này sao nghe giống như ở trong lầu xanh quá. Sau đó không ai nói với ai một cái lời nào cả. Một người tập trung vào chuyên môn cởi áo, một người tập trung nhìn người kia hành động. Đầu tiên là chiếc áo vest cà vạt đã được nới lỏng, sau đó cũng cởi ra nốt. Còn lại lòng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở sau lớp áo sơ mi ngoại nhập nổi tiếng nào đó mà một đứa như Duy Minh không thể nào biết được nhãn hiệu. Thế Long hơi ngập ngừng rồi cũng bung từng chiếc nút. Làn da rắn nắng, khuôn ngực rắn rõ hiện ra ở trước mắt cái kẻ háo sắc như nó, khiến cho nó cứ nhìn chăm chăm, bảo hại Duy Minh phải tự bó vào trong tay của mình để lấy lại bình tĩnh. Đợi nó kịp hoàn hồn thì Thế Long đã cởi xong chiếc áo sơ mi, nửa trên cơ thể đã hiện ra trần trụi đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trước mặt của Duy Minh. Gương mặt trắng trẻo của nó lập tức đỏ ửng. An Thế Long khẽ nhíu mày. Nè, sao hả? Sao còn chưa làm chứ? Dạ em sẽ làm ngay bà. Tâm trạng của Duy Minh đang lên lửng tận đâu đâu chợt bất ngờ bị kéo xuống khi mà Thế Long lên tiếng. Nó xách bịch thuốc đến ngồi kế bên sofa chỗ mà hắn ta đang ngồi. Mỗi một cử động bây giờ có thể hình dung như là đơ như một cái máy. Bình tĩnh lại, thấy cái vết thương trên tay của hắn ta cũng có to tát gì đâu, nhìn giống như là cái dâu chỉ ửng lên rồi hồng hồng thôi, là muốn bấm cho một cái ghê. Cái đồ tư bản xấu xa mà, chuyện bé sẽ ra to sao? Thế Long chợt rít lên một tiếng. Nó ngẩng đầu lên thì thấy cái ánh mắt sắc lẹm đang nhìn vào mình. Thì ra là mình nhập tâm quá nên đã chùm vào vết thương hơi mạnh tay một chút. Đồ da giấy mà. Sát trùng vết thương xong, Duy Minh lấy bông gòn lau nhẹ quanh cái dấu bị nó cắn, ngón tay khẽ miết miết nhẹ lên trên cái làn da mạnh mẽ ấy. Một luồng như điện xoẹt ngang qua cánh tay của nó, cảm giác cứ như là trái tim đã hẳn đi một nhịp. Thế Long cũng bàng hoàng không kém, ngón tay cứ như là một hòn than rơi trên làn da lạnh băng của hắn ta. Mà lạ thay, dường như cái hòn than không tắt mà lại làm tan băng. Suy nghĩ được một hồi, nhìn cánh tay thấy Duy Minh đã băng tay của hắn ta to thành một cục. Nè, bộ cậu định băng cái tay của tôi thành đồ gạt thật sao? Duy Minh cứ như là vừa như tỉnh mộng, ngượng ngùng tháo băng ra rồi băng lại từ đầu. Nói chung lần băng này đã gọn gàng hơn, tuy vẫn là chưa được đẹp mắt bằng mấy nhân viên y tế của hắn ta. Hắn không nói gì mà chăm chú nhìn vào Duy Minh băng bó. Việc băng bó tự nhiên là đơn giản, mà vào tay của cái cậu nhóc lại trơ trẽn, trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi một vòng băng là nó lại một lần nhíu mày ra chiều suy nghĩ cho kỹ càng lắm, làm cho hắn ta cũng suýt tưởng là cái việc băng bó này nghiêm trọng lắm. Duy Minh đã băng xong, cái mặt chăm chú vào trong vết thương, gương mặt xinh xắn gần cánh tay của hắn ta đến nỗi mỗi khi chớp mắt, hàng mi dày của nó khẽ chạm vào tay của hắn, mỗi một hơi thở ấm nồng đều đặt vào cánh tay của hắn. Đặc biệt là bờ mơ cong cong cách làn da Thế Long chỉ vài cm thôi. Nghĩ đến đó, hắn ta bất giác trở nên ngượng ngập, vội vàng rút cánh tay lại, mặc áo vào. Trước cái sự thay đổi thái độ đột ngột của Thế Long, Duy Minh chưa kịp thích ứng thì hắn ta đã bị dội một gáo nước lạnh vào trong mặt của nó. Xong chưa hả? Dạ xong rồi cảm ơn. Mà khoan, giám đốc để một chút đi. Dứt lời, nó lại hoài lục ở trong túi cái vật gì đó. Một lát sau thì gãi gãi đầu nhìn hắn ta. Giám đốc cho mượn cái cây bút nha. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 3, mua quà sinh nhật. Xong chưa hả? Dạ rồi giám đốc. Bà quan, giám đốc đợi một chút nghe. Dứt lời, nói lời hoài lục ở trong túi cái vật gì đó. Một lát sau thì gãi gãi đầu mà nhìn hắn ta. Giám đốc à, cho mượn cái bút nha. Hey, nè, sau một hồi lưỡng lự, Thế Long cũng quyết định lấy cái bút máy đưa cho nó. Chưa kịp hỏi câu định làm gì đó thì nó đã cúi đầu xuống, hi hoay viết gì đó lên cái chỗ mới băng. Không kịp nhìn Duy Minh đã viết gì, hắn ta đã nói tiếp. Rồi thì thu dọn đồ đạc đi, tôi cho cậu nghỉ phép dài hạn. Chẳng phải đã chịu cho mình băng mới vết thương rồi hay sao? Ủa, bộ giám đốc chỉ hết giờ em hả? Tôi cho cậu nghỉ phép. Trước thái độ hiểu lầm của Duy Minh, Thế Long hậm hực lặp lại ba chữ đó một lần nữa. Nhưng mà không có việc gì được hết á. Khi nào có lệnh của tôi thì đi làm, không thì cứ ở nhà mà tỉnh dưỡng, hiểu chưa? Nhanh lên. Không trả lời, Duy Minh thất tha thất tiểu lấy đồ rồi bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy các nhân viên của tầng 40 tò mò bu kính ở đó. Thấy nó bước ra với cái gương mặt ủ rũ, đã vội xầm xì bàn tán. Nhưng trước cái lời đuổi việc khéo này, tâm trạng của nó còn đâu để mà quan tâm người ta đang nói gì nữa chứ. Thôi bị đuổi á, cũng đã bị đuổi rồi, cũng gán dứt dán một chút lòng tự trọng cuối cùng chứ. Duy Minh nghĩ là làm, liền qua phòng nhân sự làm đơn thôi việc. Ở công ty này, dù là nhân viên thử việc cũng có hồ sơ làm việc bằng nghỉ việc, cũng nên có cái đơn tự mới phải phép. Sau đó, nó xuống khu nhà hàng, tạm biệt chị Hương quản lý, thức tha thức kiểu bước ra khỏi công ty. Hiện tại, ở trên phòng ai đó của tầng 40, ai đó đang nhìn bọt cái vết băng bó, tự mỉm cười khi mà thấy cái dòng chữ "Giám đốc đại nhân à, dính từng mau khỏi nha." Kèm theo đó là một cái biểu tượng mặt cười đang lè lưỡi ra. Sau khi Duy Minh đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, khắp tầng 40 bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhiều người đã thỏa sức tưởng tượng từ những cái câu nói đầy hàm ý như là "Giám đốc tự cởi" hay là "anh cởi". Nè, sao cậu chưa làm đi? À, dạ, em sẽ làm ngay mà. Rồi liên tiếp gần 2 tuần sau vẫn chưa thấy Duy Minh đi làm, tin đồn này lại càng nhanh chóng trở thành do phục vụ sếp không chu đáo nên đã bị nghỉ phép không thời hạn rồi còn không gì chứ nữa. Rồi nhanh chóng lắng xuống. Thật sự, Thế Long trước giờ vốn đã không để ý đến cái trang điện tử của công ty, cũng không hay nghe nhân viên tọc mạch. Lại nghe những cái tuần lễ đó công việc là dồn dập, phải xúc tiến hợp tác với Tô Thị, nên những tin đồn sau lưng đó chẳng thể nào mà đến tai của An Thế Long. Nhưng với Duy Minh thì lại khác. Từ ngày được cho nghỉ phép, nó lật đật đến xin làm thêm ở shop quần áo của nhà nhỏ Linh cả ngày đó. Đó là một shop quần áo nhỏ nhưng rất nổi tiếng, cũng không đến mức là đồ hiệu, nhưng được cái là hàng độc, không đụng hàng nên được mấy bạn tuổi tim ưa chuộng dữ lắm. Công việc của nó bắt đầu từ sáng sớm làm cho đến tối. Thực ra trước đây khi tôi việc ở IG, Duy Minh chỉ cần làm theo ca sáng hoặc là tối, còn cái buổi còn lại nó sẽ trực tiếp làm việc ở đây. Nhưng bây giờ nó đã xin làm cả ngày, vậy mà thời gian rảnh vào buổi tối, Duy Minh vẫn cứ tò mò lên xem tin tức của công ty. Dẫu vậy nó cũng có một cái idea trên đó, mà bây giờ đã bị nghỉ phép nên anh phải ẩn danh thôi. Ẩn hay hiện cũng không còn quan trọng, trong khi nó mò lên đến móc chat trực tuyến. Xem chút, nó đã phải phun cả một ngụm trà vừa uống vào màn hình vi tính khi nghe vào những cái lời đồn tội quá sức tưởng tượng về mình và Thế Long. Nào là cùng qua đêm làm chuyện gì mà đến nỗi sáng hôm sau phải mua bông băng thuốc đỏ, rồi nào là phục vụ không tốt nên đã bị đuổi việc, vân vân các thứ. Duy Minh chỉ còn biết vừa tức và lại vừa cười, có phải mình muốn như vậy đâu chứ. Rồi sau đó nó cũng tự an ủi, may là mình đã tự nghĩ việc rồi đó, không phải trở lại đó để đối mặt với cái tình đồn thất thiệt này. Cho cái tên giám đốc kia hả, bị đồn chết luôn đi. Đã hơn 2 tuần lễ kể từ ngày mà Thế Long cho cậu nhóc nghỉ phép, công việc lại bận túi bụi, không cho hắn ta có thời gian để nghĩ về cậu nhóc. Chỉ biết là đêm đêm có một cái mùi hương lạ lạ, ngọt ngào ấm áp. Đó không phải là cái mùi sữa tắm, cũng chẳng phải mùi dầu thơm, chắc là mùi của cái cậu nhóc đó rồi. Cứ tôi là chập chờn ở trong suy nghĩ của hắn ta. Sáng sớm ánh nắng chan hòa mà không gay gắt, trời không có gió cũng không một gợn mây, đúng là một ngày đẹp trời để bắt đầu làm việc. Trong đầu của hắn ta thoáng hiện ra cái dòng chữ trên cái bông băng vết thương hôm nào. Nghĩ đến đó rồi tự mình phì cười. Mà với một cái kẻ tham công tiếc việc như là An Thế Long thì cũng nhanh thôi. Hắn ta gác cái thú vui nhỏ nhỏ đó qua một bên, trở lại với công văn, giấy tờ còn chất nứt cứ như là núi. Quá chú tâm vào trong công việc, sau khi vật lộn đâu vào đấy với một cái mớ công văn, tài liệu thì trời cũng đã về chiều. Đằng chân trời, ráng chiều hiện lên đỏ rực, phương tây đã nhuốm một cái màu đỏ hồng cứ như là hòn than sắp tan. Thế Long bước đến sát bên cửa kính, hắn ta chăm chú nhìn vào dòng người đang đi lại bên dưới. Nắng chiều phủ lên trên người của Thế Long một cái màu cam rực rỡ. Đang thơ thẩn thì giọng nói ngọt ngào của cô thư ký lại vang lên. Thưa tổng giám đốc, trưởng phòng nhân sự có việc cần gấp gặp giám đốc ạ. Thế Long dẹp cái dòng suy nghĩ của mình sang một bên, tức giọng trầm trầm và lạnh lùng quen thuộc. Vào đi. Trưởng phòng khoa cúm núm bước vào, mãi cũng không chịu nói gì. Thế Long đành lên tiếng trước. Có gì gì hả? Thế Long ngồi hơi ngã người ra sau ghế, ánh nắng hoàng hôn chỉ phản chiếu được ánh sáng nửa bên mặt của hắn ta, nửa mặt còn lại là nhìn không có rõ, kèm theo giọng nói không một chút cảm xúc, khiến cho người đối diện càng khó phán đoán là tâm trạng của Thế Long trong lúc này. Tôi muốn nhờ tổng giám đốc giải quyết cái đơn nghỉ việc này ạ. Thế Long không nói gì, chỉ nhíu mày rồi đưa tay ra lấy cái tờ đơn thôi việc mà ông trưởng phòng cung kính đưa ra. Trưởng phòng nhân sự khẽ rùng mình, đợi thái độ của tổng giám đốc khi xem cái lá đơn đó, quả nhìn không sai, giám đốc lại gằn lên từng tiếng. Việc này là sao hả? Thấy một người viết đơn hiện lên ba chữ Huỳnh Di Minh, chợt khiến cho Thế Long tức giận. Hắn ta từ trước cho đến giờ vốn nổi tiếng là điềm tĩnh, lạnh lùng, có chuyện gì cũng sẽ lặng lặng để mà giải quyết. Công việc là công việc, chưa bao giờ hắn ta để cho cảm xúc xen vào. Vậy mà cái cơn tức giận này đột ngột chiếm lĩnh suy nghĩ của hắn ta một cách vô cùng tự nhiên. Hơn tuần trước cậu Di Minh này có xuống phòng nhân sự để hỏi cách xin nghỉ việc và viết cái đơn này ngay tại chỗ luôn, cũng không có đòi hỏi những cái trợ cấp sau khi nghỉ việc. Dù sao thì lúc cậu ấy xin nghỉ cũng tròn cái tháng thử việc cuối cùng, cho nên... Trưởng phòng vừa lắp bắp nói, vừa dò xét sắc mặt của An Thế Long. Dừng lại, lấy hồ sơ chi tiết nhất của Quỳnh Di Minh đem lên đây ngay cho tôi, hiểu chưa? Thế Long ngắt lời. Trưởng phòng vội vàng im miệng, chạy về phòng in hồ sơ với tốc độ của tên lửa. Trong khi đó, gương mặt của An Thế Long càng ngày lại càng khó coi. Chẳng phải là mình chỉ cho nghỉ phép thôi sao? Ai cho nghỉ việc? Đã vậy lại còn làm đơn không chút do dự nữa chứ. Mà hình như là giận quá mất khôn, Thế Long không mảy may nghi vấn tại sao một tên nhân viên thử việc cỏn con như là Duy Minh xin nghỉ thôi mà phải lặn lội lên tới tận 40 để xin ý kiến của hắn ta chứ. Đương nhiên là nguyên nhân xuất phát từ những cái lời đồn thổi suốt mấy tuần nay, đồn đến tai của ông trưởng phòng nhân sự. Xui quậy thay, ông lại vừa nhận đơn từ chức của Duy Minh, lòng rối cứ như là tơ dò suốt hai tuần nay vì chưa xác định được hai người đó ra sao. Lỡ mà chấp nhận cái đơn từ chức đó bị tổng giám đốc xử trảm thì thiệt là khổ thân mà. Để hết dụng khi sống hơn 30 năm cuộc đời, ông trưởng phòng nên gõ cửa phòng của tổng giám đốc. Quả nhiên An tổng lạnh lùng đã tức giận, nhưng trong cái rủi còn có cái may, để tổng giám đốc tự giải quyết nhận hay là không nhận cái lá đơn này thì sẽ tốt hơn. Sai một ly đi một dặm, công sức lên chiếc trưởng phòng này nếu như mà sơ suất sẽ bị mất trắng. Nghĩ đến đó thôi, trưởng phòng nhân sự dù sợ sệt nhưng vẫn có một chút nhẹ nhõm. Trên tay của ông ta cầm tập hồ sơ lý lịch của Duy Minh, trưởng phòng nhân sự gõ cửa lần thứ hai, vẫn là hai chữ vào đi lạnh lùng lại vang lên. Vậy mà khi bước vào, căn phòng dường như đánh nóng lên vài độ. Nhờ gương mặt hầm hầm của Thế Long đáng chiều mờ nhạt vẫn không đủ sức để chiếu sáng cả gương mặt của hắn ta, trưởng phòng khoa nuốt nước miếng một cái ực, đành mở lời trước. Thưa tổng giám đốc, cậu Duy Minh đã gửi đơn này vào ngày 14 của tháng này. Hôm nay là ngày mấy hả? Ngày 30. Chưa nói xong thì Thế Long đã lên tiếng. Vậy sao giờ này mới bay lên đây chứ? An Thế Long vẫn luôn áp đảo người khác bằng một cái giọng điệu như vậy. Trưởng phòng khoa thầm than trời trách đất, đúng là giám đốc đã giận quá mất khôn. Nếu bình thường giám đốc sẽ hỏi làm sao không tự giải quyết mà phải bay lên đây chứ, hoặc là từ khi là một thằng nhân viên thử việc để xin nghỉ mà cũng phải chờ tôi phê chuẩn chứ. Việc tiếp theo là phải dắt óc tìm câu trả lời, không thể nói thẳng ra là do scandal của sếp và cậu nhóc đó suốt mấy tuần qua. Đột nhiên Thế Long lại thốt lên, vô tình giải vây cho trưởng phòng khoa khỏi cái câu hỏi khó đó. Ủa, hôm nay là 30 rồi sao? Hắn ta vừa hỏi vừa nhíu mày. Thôi, ông về phòng làm việc đi, tôi đang có chuyện bận. Dân, thưa giám đốc. Trưởng phòng vừa thở phào vừa kính cẩn bước ra khỏi phòng. Thế Long nhìn lên trên lịch bàn, một dấu tròn đỏ chót ở bên cạnh số 30 của tháng này. Hôm nay là sinh nhật của Khánh My, xem chút nữa đã quên quay đi mất rồi. Khánh My thực ra là một cô bé mồ côi được mẹ của hắn ta nhận nuôi ngay từ nhỏ, và bà ta thích có con gái. Nhưng hai lần vượt cạn đều sinh được hai anh em nó là Thế Long và Thế Huy. Trong nhà họ An, Khánh My được xem như một công chúa nhỏ. Cha mẹ của Thế Long luôn cưng chiều Khánh My cứ như là trứng mỏng. Như một hiện tượng vật trong tủ kính của viện bảo tàng, ông bà luôn cho rằng có như vậy mới phần nào bù đắp được cái nỗi buồn tuổi vì mất cha mất mẹ. Ngay cả anh lão phu nhân cũng rất mực yêu thương cái cô cháu nuôi này. Từ nhỏ bà ta đã hay đan áo rồi dạy dỗ Khánh My, thậm chí còn xem cô là cô cháu giàu tương lai của nhà họ An. Còn Khánh My dù là cưng chiều từ khi về nhà họ An, cô ta đã sống trong dung lụa, nhưng mà cô luôn ý thức được thân phận của chính mình, vừa đón nhận được tình cảm của mọi người, vừa cố gắng học tập. hiếu thảo với bà và cha mẹ, hòa thuận với anh em của Thế Long, Thế Huy. Chính ngày này 17 năm về trước, Khánh My, một cô gái chỉ mới có 4 tuổi chập chững bước vào trong nhà, còn ngại ngùng nấp sau lưng của mẹ, này đã 21 tuổi rồi, đã trở thành một cô gái lớn, xinh đẹp, hiền thục và ngoan ngoãn. Chiều muộn, đó là một shop thời trang như đã nói ở trên, không phải là đồ hiệu, nhưng mẫu mã được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Chiều nay, những người tới xem đồ đa số là phụ nữ. Những cái quý bà, quý cô muốn giết thời gian bằng công việc đi shopping. Cửa kính được mở ra, một cậu con trai cao gầy bước vào, sau lưng là một săn nắng chiều vàng rượm. Cậu nhóc đầu hơi cuối, miệng nở ra một nụ cười tươi rói, tươi hơn cả ánh nắng ngoài kia mà chào bà chủ. Ủa, sao hôm nay con đến muộn vậy hả? Dạ, tại nhà con có chút chuyện cô ạ. Bà của con không có gì nhậu xỉn vậy, con nói cho bà chú cháu rồi con mới chịu đi. Con xin lỗi cô nha. Vì mình nói là xin lỗi, gãi gãi đầu rồi nở ra một nụ cười gượng gạo. Thôi không sao đâu mà con, tìm về đồng khách một chút á thì con cũng về đến rồi. Nghe bà chủ nói như vậy, nó cũng thấy bất an đấy, rồi nhanh chóng hòa mình vào trong công việc. Vì mình làm luôn chân luôn tay, đâu hay biết rằng ở trong một góc khuất có một người đã chú ý đến nó ngay từ khi vừa bước chân vào. Thực ra Thế Long cũng không biết phải mua gì để mà làm quà sinh nhật cho một cô gái, nên khi vội vàng bước ra khỏi tòa nhà IG, hắn ta cũng kịp hỏi thăm sở thích của cô thư ký. Dù sao thì cũng là phái nữ, sở thích chắc chắn cũng sẽ giống nhau mà. Sau đó chiếc Audi R8 mới có được hắn ta chạy bon bon trên đường, đến thẳng một shop thời trang nhỏ mà cô thư ký đã nhiệt tình giới thiệu. Vừa đến nơi, hắn ta đã vội vào trong, phòng khách của một doanh nhân không cho hắn ta la cà ở quầy này quầy nọ. Thế Long trực tiếp bước đến những cái quầy mà mình từng mua đồ. Công việc lựa chọn cứ diễn ra như là một cái máy. Sau một hồi vật lộn ở trong đống quần áo, váy rồi tất, hắn ta đã mệt đứ đừ. Sao trước giờ mình không biết lựa chọn quần áo cho phụ nữ khó như thế này ta? Đang thằng thở trong đầu thì chuông cửa vang lên, một cậu nhóc đẩy cửa bước vào. Trông quen quen ta. À, Di Minh, cái thằng này ta đang định kiếm cậu thì cậu tự xuất hiện rồi. Cậu đang thở dốc mà mái tóc lại hơi rối, trông như vừa mới trải qua một cái cuộc thi chạy marathon. Gương mặt xinh xắn lắm tấm mồ hôi, trông chỉ ưa nhìn chứ chưa hẳn gọi là đẹp. Nhưng mà cái nét ưa nhìn ấy không khiến cho người ta bị áp lực, mà ngược lại tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái, cứ như là cơn gió mát thoảng qua. Khi cậu ta nở một nụ cười thì dường như mọi cái mệt mỏi trên gương mặt đều tan biến, ánh mắt sáng lên long lanh. Nụ cười ấy đột nhiên làm cho trái tim của Thế Long lạc đi một nhịp. Có lẽ chưa bao giờ Thế Long để ý đến nụ cười của ai đó, xung quanh hắn ta đều là những cái nụ cười nịnh nọt và giả tạo. Còn đây, lần đầu tiên hắn ta thấy một nụ cười thực sự đến như vậy. Nụ cười như là tỏa sáng, nụ cười hắt lên cả ánh mắt, làm lu mờ đến mọi vật xung quanh, kể cả ánh nắng ngoài kia cũng có một chút nhạt màu. Thế Long đờ người ra nhìn Di Minh lăng xăng làm việc, cứ như là một con thoi hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Hắn ta sẽ tiếp tục nhìn như vậy nếu như mà Di Minh không bất ngờ ngước mắt lên. Qua cái lớp kính râm đang đeo, hắn ta thấy Di Minh có vẻ là không nhận ra hắn, khẽ gật đầu chào, cứ như là chào những cái người khách khác. Nghĩ đến đó thôi, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Thật ra Duy Minh đã để ý cái người đàn ông đó khá lâu. Dù đây là shop dành cho cả nam lẫn nữ, nhưng đồ nữ lại rất nhiều. Trong cửa hàng bây giờ toàn là khách nữ. Chợt có một người đàn ông cao to, âu phục chỉnh tề, đeo kính râm, tay thì đang dở tới dở lui để mà chọn giày nữ, thì cũng cảm thấy hơi lạ. Vả lại nó nhìn cái người đàn ông này cũng quen quen, thấy người ta nhìn mình nên nó cũng gật đầu chào lại. Thấy người đó cứ mãi đứng nhìn mình, Duy Minh cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Coi là người đó cần giúp đỡ hả ta? Sau một hồi lưỡng lự, Duy Minh quyết định nở ra một nụ cười thật tươi, bước đến bên cạnh vị khách lạ lùng kia. Nè, anh có cần giúp gì không hả? Duy Minh cất giọng thỏ tẻ. Nữ, 21 tuổi, thích màu hồng. Tôi đang cần mua một bộ đồ để mà làm quà sinh nhật. Nó hơi hốc mồm kinh ngạc, chưa bao giờ gặp phải cái người như thế này cả. Không, phải nói là nói chuyện như thế này, con người mà cứ tưởng như là cái máy, cứ nhập dữ liệu vào là đưa ra một đáp án chính xác tuyệt đối đến như vậy. Nhưng mà chuyên môn nghiệp vụ đã giúp nó nhanh chóng lấy lại được cái dáng vẻ ban đầu, lại gật đầu tươi rói mà trả lời. Dân, thưa quý khách. Thế Long không nói gì nữa, chăm chú nhìn nó đang cúi đầu, mắt thì chăm chú nhìn mấy cái đôi giày lật qua lật lại. Mà nãy giờ anh đã chọn được gì rồi hả? Duy Minh bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi. Hắn ta tiếp tục im lặng, giơ đôi tay đang cầm một đống đồ ra. Nhìn vào đống đồ đó, Duy Minh đã suốt chút nữa phải phì cười, nhưng vì sợ khách mất mặt nên đành gắng gượng xem chút nữa đã lộn ruột. nhìn vào đống đồ gồm váy, giày, tất, thắt lưng vân vân, tất cả đều màu hồng. Duy Minh đành phải bó tay nói: con gái đa số ai cũng thích màu hồng cả, nhưng không ai muốn mình biến thành một cái màu hồng từ đầu cho tới chân đâu. Thế Long hơi tức giận, lại đỏ mặt vì ngượng ngùng mà đành im ra. Nè, vậy cô ấy có còn thích màu gì không hả? Và con gái của này trắng hay là đen? Trắng, và cũng trắng đó, hắn ta đáp gọn lỏng. Ừ, vậy thì cô ấy cao có bao nhiêu hả? Gầy hay là đầy đặn? Tầm 1m62, hơi gầy. Ừ, vậy còn sở thích và tính cách nữa? Đơn giản và dịu dàng. À, ok, vậy thì được rồi, để tôi sẽ chọn giúp anh nha. Duy Minh vừa trả lời vừa cười mắt hiên hiếp. Công việc khiến cho Thế Long loay hoay mất cả nửa tiếng vẫn chưa chọn được một bộ cho ra hồn. Vậy mà qua tay của cậu nhóc chỉ mất chưa tới 10 phút đã chọn được một chiếc váy ngắn màu trắng, thắt lưng màu hồng, đôi giày trắng viền hồng, vòng cổ và hoa tai cũng màu hồng. Chọn được một bộ y phục khá ưng ý, Duy Minh xoay qua hỏi cái vị khách mà lại quen quen này cũng lạ lạ: nè, anh thấy sao hả? Thế Long chỉ gật đầu, tuy là không nói gì nhưng tỏ vẻ là khá ưng ý. Quay qua bà chủ nói gọn lỏng: tính tiền. Ngay sau đó hắn ta rảo bước qua cái quầy tính tiền, đưa thẻ tín dụng ra, thậm chí còn không thèm hỏi giá. Sau khi ký nhận và nhận lại thẻ tín dụng, Thế Long xin phép bà chủ nói chuyện riêng với Duy Minh. Vừa bán được một món hời, bà chủ cũng đã vui vẻ đồng ý. Khi bước ra ngoài cửa, Duy Minh liền nói: nè, anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, đó là... nói đừng nói thêm, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Thì đối phương đã ngắt lời: ngày mai cậu trở lại công ty làm việc ngay lập tức. Thế Long nãy giờ đứng xoay lưng về phía Duy Minh, này đã tháo kiến xuống, từ từ xoay người lại: Tôi ơi. Với tư cách đã viết đơn thôi việc, đang lẽ ra Duy Minh có thể mạnh dạn nói chuyện với hắn ta, không cần phải sợ sệt. Nhưng mà quả thật khí thế của hắn ta đã quá áp đảo, khiến cho lời nói vừa tới miệng đã tọt ngay vào trong bụng. Thế Long không nói, chỉ nhướng đôi mày đẹp lên mà nhìn nó. Hồi lâu sau lấy hết dũng khí, nó cất cao giọng: cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi, tạm biệt quý khách nghe. Một lời từ chối khéo, Thế Long nghĩa trong đầu nhưng vẫn cứ lạnh lùng nói: đơn nghĩa gì của cậu chưa có được thủ lý và cậu đã trở thành nhân viên chính thức. Nếu như ngày mai cậu không đi làm, tôi sẽ kiện cậu vì vi phạm hợp đồng lao động. Nói xong Thế Long ung dung lấy xe rồi biến mất, còn lại mỗi Duy Minh đứng đó ngẩn tò te cho đến khi bà chủ ra gọi nó vào. Cái quái gì đang xảy ra vậy ta? Đơn xin nghỉ việc của mình có sai sót gì sao mà mình đã trở thành nhân viên chính thức từ khi nào chứ? Trên chiếc Audi R8. Alo, tổng giám đốc gọi tôi có gì hả? Trưởng phòng khoa hồi chiều vừa mới thoát nạn, bây giờ thấy sếp tổng gọi điện liền co rúm người lại, giọng đầy sợ sệt: nè, lập tức lập cái hồ sơ tuyển Quỳnh Duy Minh thành nhân viên chính thức. 15 phút nữa thôi tôi sẽ có mặt ở công ty, tôi muốn thấy hồ sơ đó ngay trên bàn, hiểu chưa? Nói xong Thế Long tắt máy cái rụp, tiếp tục lái xe trở về công ty. Trong khi đó trưởng phòng khoa đang ở nhà ăn tối cùng với vợ con, không hiểu mô tê gì cả, lại phải lật đật thay quần áo chạy vào trong công ty, vừa chạy mà vừa rủa: chắc cái thằng nhóc này vừa mới ra điều kiện với sếp tổng đi mà, bảo hại mình ăn tối cũng không được yên nữa. Ai thì là khổ quá đi mà. Thế Long cùng với chiếc xe đã chạy mất dạng. Duy Minh trở lại với công việc của mình, nhưng mà đầu óc vẫn còn để tận đâu đâu. Rõ ràng là mình đã nộp đơn thôi việc rồi mà ta, sao chưa được giải quyết ta? Đã vậy lại còn nhận được làm nhân viên chính thức từ lúc nào không biết nữa. Từ lúc đó cho đến tối nó không thể nào mà tập trung được, hết tính lộn tiền rồi thối tiền sai. Bà chủ nhìn nó mà lắc đầu: nè, hôm nay cô thấy con có vẻ không khỏe đó, thôi về nhà nghỉ sớm đi ha, tiệm cũng đâu có còn đông khách nữa đâu. Xin lỗi gì nha, thì là ngại quá à, con là bạn của Nhi mà làm ăn như vậy thật là mất uy tín của nó quá, con cũng không có mệt lắm, nhưng mà con có làm tiếp mà cô. Vì mình hại ngay đầu ngượng ngùng: thôi không sao đâu con à, không phải con vừa giúp cái tiệm bán được một vốn lời đó hay sao, thôi về đi sớm đi con. Vừa nói bà chủ vừa đẩy nó ra cửa. Vì mình cũng đành ra về, trước khi về con ngoái đầu lại mà mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, miệng đang tươi cười chào bà chủ là vậy, nhưng vừa quay đi là nó lại bắt đầu suy nghĩ phần dân con biết ngày mai nên đi làm hay là không nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ được một chiếc môi trần suốt chút nữa đã tông vào trong nó. Chủ chiếc xe là một chàng trai trẻ, áo sơ mi trắng buông một nút ở ngực bay phần phật ở trong gió, đôi mắt ảnh lên sau chiếc kính râm. Chàng trai vẫy tay với nó rồi phóng xe đi mất. Quái, Thằng đó sao nhìn từ vậy ta? Nhìn cũng quen quen đó, mà bạn của mình có ai giàu tới nỗi đi mua trần đâu ta? Hôm nay được nghỉ sớm, Duy Minh tham bộ trên vỉa hè chứ không đi xe buýt như là mọi hôm. Từ cái vụ hiến máu đó, nó đã bớt to đi chiếc xe mà mất luôn việc. Tiền đi xe buýt cũng sắp hết, huống chi là mua xe mới. Bây giờ đã tầm 6 giờ, về sớm được hơn 2 tiếng, nên nó cũng có gì là phải vội đâu. Suy nghĩ được một hồi mà không nghĩ được gì cả, nên cái đầu của nó cũng hơi nhích, quyết định dứt ra khỏi cái dòng suy nghĩ. Duy Minh bắt đầu một trong những cái trò chơi quái gở của mình. Nói như vậy là cũng hơi quá, nhưng nó tầm phào thì là đúng hơn. Với đầu óc đơn giản của mình, Duy Minh thường nghĩ ra các trò như là đếm số tầng của một tòa nhà cao ngất nào đó, hoặc là đếm xem ở trên con phố có bao nhiêu là gốc cây, vân vân các thứ. Còn lần này, nó đã nghĩ ra trò đếm xem có bao nhiêu chiếc taxi đang đậu trên vỉa hè để mà đón khách. Mấy chú tài xế taxi thấy nó chỉ trò trò, tưởng là nó kêu, liền lập tức chạy tới. Duy Minh ngượng ngùng mà lắc đầu, một số người thì cầu cằn bắn mỏ cho nó vài câu. Nó cười cười cầu hòa mà đáp lại. Nhờ những cái trò có vẻ là chút trẻ con này mà đoạn đường đi bộ về nhà của nó thường ngắn hơn và vui hơn rất là nhiều. Tôi về đến nhà thì khu chung cư đèn đường đã sáng rực, các cụ ông cụ bà đang tập yoga thái cực quyền, bầy trẻ con thì đang chơi rượt bắt là hết ỏm tỏi. Nó nhìn khắp các khu chung cư một lượt, bớt giác mỉm cười. Cuộc đời này vẫn là còn nhiều thứ thì đẹp mà. Yeah, mình phải cố lên mới được. Leo mấy tầng lầu để cứ bước vào nhà thì căn nhà lại tối om. Nó vào bật đèn, bà của nó vẫn là đang ngủ. Nồi cháo từ chiều đến giờ đã lạnh tanh. Duy Minh mang đi hâm lại, lấy bà nó dậy. Bà nó đang ngủ ngon thì bị kêu dậy, bèn to nhau vài tiếng, nhưng mà cũng ráng ăn cho hết tô cháo. Tay nghề nó ăn của con càng ngày thì là càng cao ha. Bà nó khen, Duy Minh cười hì hì rồi ôm chặt bà nó. Bà hả? Bà nó còn ngon hơn con gấp mấy lần nữa kìa. Thấy con mình làm đúng, ông ta cũng cười xòa rồi khóc đầm nó một cái. Cái thằng lớn già đầu rồi mà còn. Không đợi cho bà nó nói hết câu, Duy Minh đã dậy ra khỏi lòng của bà nó, chạy tót vào trong nhà tắm, nói giọng ra: thôi con đi tắm đây. Thực ra trước đây bà của nó từng làm đầu bếp nấu ăn cho một nhà hàng khá có tiếng, sau đó về tự mở một quán ăn nho nhỏ. Nhưng từ khi sa vào rượu chè thì việc làm ăn cũng tàn lụi dần. Còn nó từ nhỏ cũng đã được ba nó dạy cho làm các món tủ, đợt chuyển nó sang làm đầu bếp cho ba của nó. Kể từ tháng khi cái quán ăn của ba nó sụp đổ thì ông ta không bao giờ vào trong bếp nữa. Tắm xong thì đã gần 12 giờ khuya, bà nó ngủ, mang cái cảm giác mát mẻ sảng khoái vừa tắm xong, Duy Minh cũng bước về phòng để mà chuẩn bị ngủ. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống, những cái việc hồi chiều từ đâu lại xuất hiện, tiếp tục nhảy nhót ở trong đầu của nó. Duy Minh vốn là một đứa ngốc nghếch, thích suy nghĩ đơn giản, nhưng mà đầu óc của nó từng phức tạp hóa lên vấn đề. Khi mà vấn đề trở nên quá phức tạp thì nó lại để sang một bên. Như hồi đó được bà mua cho một hai cây kem, nó phân vân không biết là ăn cây kem dâu trước hay là cây sô-cô-la trước đây. Suy nghĩ được một hồi, hai cây kem đều tan hết trơn, chỉ còn lại có cái que mà thôi. Nó khóc trước bước suốt đêm, nhưng về sau tính của nó vẫn cứ như vậy, thích suy nghĩ dông dài. Cụ thể là trường hợp như bây giờ, nó cứ nằm đó mà suy nghĩ mãi. Hơn cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ có một vấn đề mai có đi làm hay là không mà vẫn chưa được thông. Thế là nó cũng quát vào một bên để mai tính đi. Năm giờ ba mươi phút sáng, ba cái đồng hồ báo thức réo lên liên tục mới có thể lôi đầu của nó dậy. Nhưng mà Duy Minh vẫn còn thể hiện tình cảm thắm thiết đối với cái giường thêm nửa tiếng nữa. Đến khi mà nó thực sự tỉnh giấc thì trời đã sáng bừng, những tia nắng đầu ngày đang tung tăng nhảy nhót ngoài khung cửa. Duy Minh cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, nấu và ăn qua loa vào bữa sáng. Bà của nó đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Luống cuống được một hồi, Duy Minh cũng đã bước ra khỏi nhà, đầu óc đang phân vân không biết là nên đi làm hay là không. Thì chân của nó đã nhanh hơn một bước, loạn cai đã đến trạm xe buýt, bắt chuyến xe đến IG. Đúng là đầu óc chưa kịp nghĩ thì đôi chân đã đi đến nơi rồi. Nó ra đến bến xe buýt thì cũng đã chuẩn bị rời đi. Bước lên xe thì các ghế ngồi cũng đã chật kín, các chỗ đứng cũng gần hết. Duy Minh không dám phàn nàn, cũng kiếm cho mình một chỗ đứng gần cửa xe. Dù sao thì nó cũng đến muộn nhất, xe kêu chạy mất là may lắm rồi, làm gì mà dám kêu ca này nọ nữa chứ. Và lại mấy hôm nay mất xe máy, nó cũng đã quen đi xe buýt. Ngoài trừ hơi chật chội thì cũng không có gì để mà nói. Mất gần nửa tiếng thì chiếc xe buýt mới đưa nó đến bến cách công ty vài trăm mét. Duy Minh vừa xuống xe là phải lao ngay vào các cuộc chạy đua cự ly ngắn. Nó chạy thục mạng một hồi thì hai chữ IG to đùng cũng đã hiện ra ngay trước mắt. Đứng đó thở nhóc mà Duy Minh vẫn chưa dám bước vào trong, sợ cái gì không biết nữa. Mặc dù trong đầu thì nói là cứ như vậy đó, nhưng chân của nó đứng yên bất động, không dám bước tới. Một lúc sau, sự hiện diện của nó cũng bắt đầu gây chú ý. Các nhân viên đi ngang qua hết chỉ trò trò, đứng xầm xì, khiến cho nó khó chịu. Ash, sao mình lại quên cái câu chuyện quen đường được theo dệt trên mạng chứ hả? Không biết nãy giờ mọi người đã tưởng tượng ra đến đâu rồi nữa. Đến cũng đây đến rồi, mệt quá, phải mau chóng vào bên trong để không gây chú ý thêm mới được. Nghĩ là làm, Duy Minh chạy một mạch vào trong nhà hàng, kiếm chị Hương quản lý đó thăm xem mình đã trở thành nhân viên chính thức từ lúc nào. Nhưng nó nhận được cái lắc đầu bất lực của chị Hương. Sau đó, nó lại lết hết hơn mười mấy tầng lầu để lên trên phòng nhân sự. Ông trưởng phòng khoa vừa thấy nó, liền lạnh lùng nhìn nó. Cơn giận của mấy hôm trước vì nó mà bị An Tổng hành xác từ dịch bùng phát. Nói với nó bằng một chất giọng khắc lẹm: có gì thắc mắc á thì cứ lên gặp mặt giám đốc đi ha. Trước ánh mắt công mấy thân thiện và cái nhún vai tỏ ra vẻ bất lực của trưởng phòng khoa, Duy Minh thức tha thức thiểu bước ra trong tình trạng cứ như là con mèo nhúng nước. Ra khỏi phòng nhân sự, nó hùng hồn bước đến bên thang máy. Nhưng mà một cái cánh cửa mở ra thì cái gan vừa to ra của nó liền theo lại, khi bắt gặp người mà nó đang kiếm, tổng giám đốc An Thế Long đang đứng ở trong đó. Đứng trước từng thế tiếng thoái lưỡng nan này, bước vào cũng không được, mà xoay người bỏ chạy cũng không xong. Duy Minh đành liều mình đặt chân vào trong hang cọp với một cái dòng suy nghĩ: không bước vào hang cọp sao mà bắt được cọp con. Nhưng mà khi cửa thang máy vừa đóng lại, suy nghĩ ấy của nó liền biến mất. Thế Long không nói một lời, sắc mặt lạnh tanh, không hề cử động, nhưng mà khí thế thực sự rất là dữ dội. Duy Minh lại có cảm giác như là toàn bộ không khí xung quanh đã bị hắn ta rút sạch. Ngoài kia chắc là nắng vàng đang rực rỡ, nhưng mà ở trong này dù có máy lạnh vẫn không thể nào lạnh bằng cái tảng băng. Thế Long đang đứng kế bên đó, Duy Minh vặn vẹo mấy cái ngón tay một hồi mới dám mở miệng. Vậy mà ba chữ tổng giám đốc vừa mới thốt ra miệng đã bị hắn ta cắt ngang: tôi không tiếp khách ở trong thang máy. Tên này chắc là có sở thích nhảy hip hop ở trong phòng người khác rồi. Đừng chút buổi sáng tốt lạnh mà cũng chặt lòng người ta à? Ta nguyện rủa nhà ngươi bước ra khỏi cái thang máy này sẽ dấp không khí mà té. Dường như chưa phát hiện ra cái điều gì đó, mắt của Duy Minh sáng lên. Tưởng giám đốc gương mẫu lắm, cũng đi trễ như ta thôi mà, còn mày đặt ra dễ nữa hả? Nghĩ đến đó thôi, khóe miệng của nó nhếch lên thành một cái nụ cười mỉa mai vào người đối diện. Tôi không như cậu mà đi trễ đâu, đừng có bao giờ nhìn tôi với cái mắt đó. Đùng một cái nghe hắn ta nói, Duy Minh tự nhiên có một tảng đá rơi trúng vào đầu của mình. À, tổng giám đốc tài ba hơn người, ngoài cái tài lẻ nhảy hip hop ở trong họng người khác lại còn có biệt tài đi hút trong bụng nhân viên nữa hay sao? Thế Lòng dứt lời, cửa thang máy kêu lên một cái tinh rồi mở ra. Hắn ta nhanh chóng bước ra ngoài. Còn Duy Minh nhớ tới những cái lời chê bai nói xấu hắn ta trong đầu của mình nãy giờ, nó cũng cảm thấy hơi ngại. Khi thấy Thế Lòng sải chân ra khỏi thang máy, nó cũng cắm đầu cắm cổ mà bước theo, hấp ta hấp tấp thế nào nó lại tự vấp phải chân của mình, cả người thì đổ rạp khỏi thang máy. Trước cái tình hình đó, hai tay của Duy Minh giờ đã chống đỡ cả cơ thể theo phản xạ. Còn Thế Long nghe tiếng động lạ cũng quay đầu lại. Hắn ta khẽ nhíu mày rồi buông cái lời châm chọc: hơi, tôi biết mình là giám đốc tốt, được nhân viên sùng bái, nhưng mà cậu đó không cần phải hành lễ với tôi như vậy đâu ha. Thế Long nói xong tiếp tục bước về phòng mình. Khi ước ngang cái chỗ thư ký, hắn ta khẽ thì thầm: chút cứ cho cậu ta vào tự nhiên yên. Còn Duy Minh đang rủa thầm ở trong đầu: cái đồ hát ôm mà, người ta bị té không đỡ mà còn đứa đó tâm thật là sao trời. Rồi tự chửi cái bản thân của mình: không đủ khả năng nguyền rủa người khác á thì đừng có mà tài lãnh đạt gì hết á, trù ẻo người ta mà xảy ra với mình mới ghê chứ. Cuối cùng, trước khi bước vào phòng giám đốc, nó nén đau thương dồn uất hận bằng ngửa mặt lên trên trời than rằng: trời ơi là trời, đến ông trời mà cũng ức hiếp con sao. Nhờ đã được xin nhanh trước nên cô thư ký đã dễ dàng cho Duy Minh vào trong phòng. Khi bước vào, nó thấy Thế Long đang chú tâm làm việc. Gương mặt của người đàn ông tập trung làm việc gì đó thực sự rất là hấp dẫn. Gương mặt của hắn ta nhìn nghiêng vẫn rất là đầy nam tính, ánh sáng đủ khiến cho những cái đường nét trên gương mặt hiện ra thật là rõ ràng. Một tay xoay bút, tay còn lại lật dở từng cái trang tài liệu. Đột nhiên Thế Long ngẩng đầu lên, bờ môi người cảm mấp máy gì đó mà nó đang đắm đuối nên không có nghe rõ. Nó tự vỗ vào trong đầu của mình một cái rồi kéo mình về với cái mục tiêu chính: tôi muốn biết mình trở thành nhân viên chính thức từ bao giờ hả? Hôm qua. Hắn ta đáp gọn lỏng: vì mình thích đến cành không? Vậy mà hôm qua là dịch xuống bắt mình về là sao chứ? Lương gấp 3 lần. Không để nó nói thêm gì nữa, Thế Long đã ra cái đầu phủ đầu. Đòn này quả nhiên là lợi hại mà, biến Duy Minh từ một kẻ mặt đang hầm hầm kiếm lời để mà đáp trả trở thành một cái con thỏ ngoan ngoãn vẫy vẫy tay xua định Thế Long. thấy cái thái độ của tội nhóc đã quay mắt 180 độ, Thế Long biết kế sách của mình đã thành công, liền tung cái chiêu cuối cùng. Cậu đó, cầm tờ giấy này xuống gặp quản lý và bắt đầu đi làm việc đi. Nhưng mà đừng quên, hôm nay cậu đã đi trễ, bị trừ cái điểm chuyên cần. Dạ, em sẽ đi ngay mà. Em sẽ cố gắng làm sức hết mình, tận tụy đang phục vụ cho công ty. Ngoài mặt nó không tiếc lời để mà bốc phét, nhưng mà trong lòng thì đang đùa xa xả. Cái đồ tư bản vô nhân tính mà, ai biết người tăng lương cho ta dữ như vậy đâu. Đời mới đi dễ có chút xíu chứ bộ. Và Diên Minh cũng là người biết thời biết thế, hiếm có cái cơ hội nói chuyện cùng với giám đốc như vậy, nên nó liền tìm cách để mà bắt chuyện tiếp. Thế Long thấy nó cứ đứng đấn đá không chịu đi, liền cất giọng hỏi: cậu còn có chuyện gì cần nói sao? Nghĩ được một hồi, nó bắt đầu câu chuyện khá vô duyên. Hôm qua là lần đầu tiên giám đốc đi mua gỏi cho con gái hả? Thế Long chỉ hử cho qua chuyện. Thay vậy, nó liền nói tiếp: wow, giám đốc lão thật ha, bận trăm công ngàn việc như vậy mà cũng đích thân đi chọn quà sinh nhật cho bạn mình. Nhất định cái cô gái rất quan trọng với giám đốc. Ủa, tụi ta là bạn gái của giám đốc hả? Thế Long nghiêm mặt không nói, nhưng mà qua ánh mắt toát lên một chút dịu dàng khi nghe nói về cái người con gái ấy, khiến cho nó biết rằng mình đã đoán đúng. Ngoài miệng thì cười cười, nhưng mà không biết sao trái tim của nó lại chùng xuống. Vì mình không nói gì nữa, Tiêu Nghĩa bước ra khỏi phòng. Trở lại với công việc cũ, chị Hương cũng hỏi nó sao nghỉ phép lâu đến như vậy chứ. Nó cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi. Đã lâu không làm, nay được trở lại với công việc cứ như là cá gặp nước, như rồng gặp mây. Vì mình lăn xả làm việc hết mình, không biết mệt mỏi là gì cả. Thoáng chung cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Giờ ăn trưa, căng tin rộng lớn, bàn nào cũng chật ních, toàn người là người. Chỉ có bàn của Duy Minh là có một mình nó và chị Hương quản lý. Thực ra các đồng nghiệp đều biết chuyện của nó bị đuổi trá hình suốt 2 tuần qua, bây giờ bất ngờ trở lại mà còn được làm nhân viên chính thức thì chắc chắn phải có ai đó hậu thuẫn rồi. Trước khi làm rõ ai là cái chỗ dựa của nó, mọi người đều giữ khoảng cách không quá xa cách, cũng là không quá gần gũi. Đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn trong quan hệ phức tạp giữa các đồng nghiệp tại công ty lớn. Vì mình là người kín tiếng, nhưng mà cũng không thích khoe khoang cái mối quyết hại thâm thù giữa mình và giám đốc. Chỉ có điều buổi trưa của ngày hôm nay, suy đoán về cái chỗ dựa của Di Minh cuối cùng cũng đã lộ ra manh mối. Cả căn tin rộng lớn bất ngờ im lặng bởi sự xuất hiện của cô Lan thư ký tổng giám đốc. Mọi người bất ngờ cũng đúng thôi, vì vốn dĩ bữa trưa giám đốc sẽ có người đóng riêng mang lên đến tận phần tầng 40. Không có lý do gì để mà cô thư ký phải xuống tận đây để lấy bữa trưa trừ khi có chuyện hệ trọng. Thư ký Lan ngó nghiêng một hồi, cũng thấy nó đang ngồi với chị Hương, liền vẫy vẫy tay Duy Minh. Duy Minh hả? Cậu đây rồi. Rồi hắn ta nhanh chóng bước đến bên cạnh. Duy Minh đứng lên, mặt thoát ra một hồi hộp. Nè, vừa giờ làm lại, không lẽ đã có sai sót gì đến tài tổng giám đốc đến mức phải cử cái thư ký riêng xuống đây để mà kiểm tra mình chứ? Cô thư ký nhìn gương mặt sợ sệt của nó rồi khẽ mỉm cười. Còn Duy Minh à, đây là bữa trưa mà An Tổng kêu tôi mang đến cho cậu. An Tổng sao? Bữa trưa hả? Không phải chứ. Mọi người mắt chữ A, mồm chữ O, giáo giác mà nhìn nhau. Chỗ dựa của thằng nhóc này là tổng giám đốc sao? Tuy nhiên, đương sự Huỳnh Duy Minh của chúng ta há hốc mồm cũng không to kém. Đứng thêm một chút nữa, cô từ khi đặt cái hộp cơm xuống bàn, vẫy vẫy tay chào tạm biệt nó rồi đi mất. Mọi người nhao nhao thêm một chút nữa, rồi ai cũng chú tâm vào bữa trưa. Duy Minh vừa cảm động, vừa sợ sệt bảo cái hộp cơm mà cô thư ký vừa mang đến. Tuy không phải là bào ngư di cá như là nó tưởng tượng, nhưng mà cũng rất bắt mắt. Cơm, canh gan heo, thịt bò xào, táo tàu hấp bọc nhĩ, trang miệng chính là chè đậu xanh táo đỏ. Sau cái giây phút cảm động là cả một cái sự bàng hoàng. Những cái điều này đều bổ báu. Duy Minh đột nhiên có cái dự cảm chẳng lành. Thôi chết rồi, không lẽ An Tổng đã biết mình có nhóm máu hiếm, chuẩn bị rút máu của mình đem đi bán đó sao? Ngày thứ hai, cũng đúng giờ đó, là nàng thư ký lại đòn đã xuất hiện cùng với bữa trưa bổ máu, khiến cho Duy Minh tự khẳng định cái suy nghĩ của mình chính là đúng. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi cả một tuần lễ, đúng giờ là cô thư ký lại cầm bữa cơm trưa trên tay xuất hiện. Và đương nhiên vẫn là những cái món đó: gan lợn, thịt bò, đậu xanh tháo đỏ bọc nhĩ, vân vân. Duy Minh thực sự rất muốn là hét lớn: ta có thể hiến máu bao nhiêu cũng được, nhưng mà làm ơn cho ta chọn cái món đi mà, đừng có suốt ngày cứ gan lợn thịt bò như vậy chứ. Trời ơi. Đương nhiên với một cái kẻ nhát gan như nó thì những cái lời nói đó chỉ dám nói trong lòng mà thôi, dù có thêm 10 lá gan nữa nó cũng chả dám để mà thốt ra khỏi cửa miệng. Hơn cả một tuần liền, thư ký riêng của tổng giám đốc trở thành người đưa cơm cho nó. Duy Minh cũng bắt đầu cảm thấy bất an, định rút của mình bao nhiêu máu mà cho mình ăn gì như vậy trời. đều đặn suốt tuần thứ hai, cơm vẫn được mang đến, và đương nhiên gan lợn thịt bò vẫn không hề thay đổi. Những ngày đầu nó còn hồ hởi để mà đón nhận, sau đó là ngán, và bây giờ là cảm thấy sợ, vì mình tự huyễn hoặc mình rằng nhận cơm bữa nay nữa thôi à, mai tổng giám đốc á sẽ không gửi xuống nữa đâu. Nhưng mà đâu ngờ cấp trên lại cứ kiên nhẫn gửi cơm xuống suốt cả hai tuần lễ đến như thế. Đến ngày cuối cùng của tuần thứ hai, Duy Minh không chịu nữa rồi, liền kéo cái chị thư ký ra một góc để mà thủ thị. Chị à, em thì là chân thành cảm ơn chị đã mang cơm xuống cho em suốt cả hai tuần qua, cũng là tha thiết cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm đến nhân viên đến như vậy đó. Nhưng mà em biết sẽ làm việc hết mình để đền đáp cho công ty mà. Em cũng sẵn sàng hy sinh cả 300 á, à mà không, là 400 cc máu cũng được. Nhưng ngày mai nghe dạng lần, chị làm ơn đừng mang cơm xuống cho em nữa nha, em lại chị luôn đó. Nè, cậu làm gì vậy hả? Tôi chỉ là làm theo chỉ thị của tổng giám đốc mà thôi. Còn cậu Duy Minh có vấn đề gì thì có thể đến đây mà nói trực tiếp với An tổng ha. Chỉ một câu ngắn gọn thôi, để đồ như vậy mà cô từ kia đã dễ dàng bác bỏ mấy câu nói mà nó biết nháp, được tập đi tập lại trước gương cả suốt mấy ngày nay. Đúng là người của tổng giám đốc mà, ăn nó cũng quen phủ đầu người khác. Trời ơi, ta hận. Sao số của ta lại khổ như vậy chứ? Không đợi Duy Minh trả lời, cô thư ký đã tung thẳng bỏ đi. Nó đứng đó một lát rồi cũng trở lại với cái hộp cơm bổ máu bất di bất dịch suốt cả hai tuần qua. Vừa ăn mà lòng của nó vừa hạ quyết tâm, đợi ra về phải kiếm tổng giám đốc An Thế Long để mà nói chuyện mới được. Hết giờ nghỉ trưa, nó cùng với các đồng nghiệp trở lại với công việc. Một điều dễ dàng nhận thấy là suốt cả hai tuần nay, thái độ của mọi người đối với nó lại tốt lên đến độ xuất. Trước đây vì mình có gặp phải khó khăn gì đều phải chạy khắp nơi để mà hỏi, cũng không thể có ai chỉ dẫn giải thích cho nó hoàn chỉnh cả. Tất cả mọi người đều bận rộn, ai mà có thời gian hướng dẫn cái người mới đi chứ. Bây giờ thì lại khác, đồng nghiệp lại chủ động hỏi thăm ở trong công việc có vấn đề gì là hay là không, có lúc lại còn tiện tay mang cho nó một cốc trà nóng, lúc thì nói chuyện thỉnh thoảng cũng nhớ kéo Duy Minh vào trong chủ đề của câu chuyện. Coi là kẻ ngốc thì Duy Minh cũng đã đủ hiểu mọi người đang nhầm lẫn nó là hoàng thân quốc thích gì đó do tổng giám đốc. Nó cũng chả buồn để mà giải thích, việc bây giờ nó muốn là đợi tan ca nó sẽ chặn đường của An Thế Long, đề nghị đừng chuyển phát cơm trưa cho nó. Đã quá giờ tan tầm, nhân viên văn phòng đã về giết hết, nhưng mà nhìn nhân viên phục vụ như nó phải làm theo ca, một số đã về, một số vẫn còn ở lại. Duy Minh xin chị Hương ra ngoài một chút, chị Hương đã vui vẻ đồng ý, nhưng nó đứng ở đại sảnh đợi mãi mà vẫn không thấy. Mọi người cứ đi qua đi lại nhìn nó, còn mặc đồng phục đứng đó cứ nhìn nó với một cách nhìn của một kẻ đang trốn việc. Duy Minh đang phân vân không biết có nên chạy về làm việc hay là mặc dày đứng đây tiếp tục, thì chị thư ký đang đi xuống dưới tầng. Nó cứ như là người chết đuối với được cọc, liền chạy đến bên cạnh hỏi một hơi. Nè, ô chị ơi, tổng giám đốc về rồi hả chị? Ê tổng, ông ta về khi nào vậy chị? Em đứng đây đợi nãy giờ mà không thấy tổng giám đốc xuống. Duy Minh hỏi một hơi, khiến cho chị thư ký tròn mắt ngạc nhiên. Thường thì giám đốc cuối tuần mới về nhà, còn bây giờ tổng giám đốc đang trên phòng đó em. Chị thư ký từ tốn trả lời, trước khi quay đi lại còn bồi thêm một câu khiến cho nó nghẹn họng. Nè, chẳng phải em đã ngủ nay qua đêm ở trong phòng đó rồi hay sao? Khi chị Lan ra đến cửa thì nó vẫn có chưa có hoàn hồn, gương mặt đã đỏ lên từ từ. Nói vậy là có gì chứ? Dù tự nhận mình là người có lá gan thỏ đế, nhưng vì quyền lợi của các bao tử, vì mình cũng khí thế anh dũng bước vào thang máy. Sau khi tay bấm vào số 40, cửa thang máy đóng lại, một người đứng ở trong cái hộp bích bùng đó, thì nó lại bắt đầu hối hận. Lá gan theo lại, lúc nãy còn hừng hực khí thế, ấy vậy mà giờ đây đã bốc hơi đâu mất tiêu rồi. Tiếng to một cái, cửa thang máy mở ra, nó nhẹ nhàng bước ra khỏi đó. Nói cũng chết, không nói thì ngán gan lợn cũng chết mà thôi. Thôi thì chết sớm, đầu thai sớm. Nghĩ như vậy, nó lấy ra một chút dũng khí còn sót lại, gõ cửa vài tiếng. Không có ai trả lời, chị thư ký đã về, nên nó cũng mạnh dạn đẩy cửa để mà bước vào. Cánh cửa hé mở, vì mình hơi sững người. Người đàn ông to lớn đang nằm gục ở trên bàn, tấm lưng rộng đưa ra một chút ánh nắng ít ỏi còn sót lại của buổi chiều. Mái tóc luôn luôn gọn gàng, nay đã hơi rối, một vài sợi tóc rủ xuống trước mặt, đôi lông mày thường nhíu lại, bây giờ cũng đang giãn ra, từng hơi thở đều đặn, khiến cho mấy cái tờ giấy công văn trước mặt khẽ lay nhẹ nhẹ. Duy Minh nổi máu nghịch ngợm, bước lại gần bàn làm việc, cúi người xuống mà phùng mang trợn má, lấy hơi chuẩn bị mạch thổi vào trong mũi của tổng giám đốc, thì đột nhiên cái gương mặt tinh anh của người đối diện khẽ động đậy, hàng mi đung đưa, đôi mắt vừa đen vừa sâu bừng mở, nó hết hồn, đờ đến nỗi không kịp thu người lại, chỉ còn biết giữ nguyên hiện trường, Toàn Thế Long vốn là mấy hôm nay có rất nhiều dự án, một số băng nhóm lại lên lúc này để mà phá đám. Hắn ta là vừa phải lo bên này và dọn dẹp cái lũ xã hội đen bên kia, nên mấy hôm liền đã mất ngủ đến mức chịu không nổi, đành chợp mắt một chút xíu. Đầu óc đang lơ lửng thì nghe có tiếng gõ cửa, hắn ta không trả lời, sau đó là cái tiếng đẩy cửa rồi ai đó bước vào. Hắn ta không còn đâu sức lực để mà ngẩng đầu xem là ai cả. Bận đi một lúc lâu, thực ra chỉ có 5 phút thôi, không thấy động tĩnh gì cả. Đột nhiên hắn ta thấy được cái hơi thở của ai đó phả vào bông tai của hắn. Hơi thở ấm nóng và một cái mùi hương lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đến đó thôi, Thế Long không thể nào mà không mở mắt. Lấy một chút sức lực còn lại, hắn ta đang chống đỡ mí mắt nặng trĩu để mở mắt ra. Nhưng mà cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho hắn ta giật mình, đầu óc căng ra. Bao nhiêu sức lực tưởng tượng mất đi, bây giờ lại chợt ùa lại. Cậu nhóc đó đang đứng trước mặt của mình với cái tư thế nửa quỳ nửa ngồi, đôi môi thì chu ra, ánh mắt khép hờ. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, cảnh tượng trước mắt hiện ra một cách đầy lung linh, lại vừa thực vừa ảo. 5 giây, 10 giây hay là 15 giây gì đó, Thế Long chắc sẽ tiếp tục chìm ở trong mộng mị của mình nếu như không cảm nhận được cái hơi thở ấy phả ra càng lúc càng gấp gáp. Hắn ta nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, khẽ ho cục cạc mấy tiếng. Nè, cậu định hôn tôi lần nữa sao? Lần này định uy hiếp tôi cái gì đây? Vì mình trở về với thực tại, chớp chớp mắt rồi thu người về ngay lập tức. Nó dặn dẹo hai tay vào như là một đứa trẻ vừa làm sai bị bắt quả tang. Đầu óc của nó bắt đầu nhớ lại những cái chuyện mất mặt trước đây. Đồ này ông thù dai mà. Dù mình rủa trong lòng nhưng mà nhanh chóng trưng ra cái gương mặt nịnh nọt của mình. Tổng giám đốc à, thức giấc rồi hả? Ngủ có ngon không giám đốc? Không để cho Thế Long kịp trả lời, nó đập vội vàng phủ đầu. Thì ra thì em lên đây kiếm giám đốc có một chút chuyện. Em biết tổng giám đốc yêu thương nhân viên, đãi ngộ của công ty cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà em có chuyện cần bàn với giám đốc. Vậy cái gì anh chưa ạ? Ghen lợi không đủ sao? Thế Long nhíu mày đặt câu hỏi. Nghe tới đó thôi, vì mình suốt chút nữa đã té xỉu. Không đủ cái đầu anh á, tôi ăn tới nỗi tối tối đều bị ác mộng thấy ghen lợi đây nè. Nghĩ thì là nghĩ như vậy thôi, nhưng lời ra đến cửa miệng đã trở thành cái lời nịnh nọt. Không phải đâu bà giám đốc à, canh ghen lợi thiệt tình là rất ngon đó, rất bổ nữa, nhưng mà như không đủ chứ gì. Có gì đâu mà phải ngại chứ. Được rồi, mai tôi sẽ kêu nhà bếp làm thêm cho cậu. Thế Long phải tay hồng ra hiệu cho nó đi ra ngoài. Còn hắn định đứng lên rót một cốc nước uống, liền thấy đầu óc say sẩm, cứ như là sắp ngã quỵ xuống đất. Vì mình đứng kế bên định lập phản bác, nhìn thấy như vậy liền dẹp sang một bên, đưa tay ra đỡ Thế Long đang sắp ngã xuống đất. Thế Long được hai tay của nó giữ lại, nhưng mà cái cơ thể trên 70kg của hắn ta theo quán tính cứ chuối ra trước, kéo vì mình ngã theo. Cả hai lăn mấy vòng va vào trong cái bình nước, chiếc cốc thủy tinh ở trên đó lung lay rồi kẻ rơi xuống. Thế Long đang bị đè phía dưới, nhìn thấy liền giống người dậy, giờ cái bàn tay đã đỡ lấy, la lên cẩn thận. Mặt đối mặt, cả hai gương mặt đã gần nhau lắm rồi, hơi thở của mọi người được phả vào mặt của đối phương. Chớp mũi cả hai người khẽ chạm vào nhau. Thế Long nhòi người lên đỡ lấy chiếc cốc. Khi chiếc cốc vừa giữ lại trong tay, chỉ cẩn thận vừa dứt thôi thì môi của hai người khẽ chạm vào nhau. Bờ môi mềm mại của Duy Minh vừa chạm vào đôi môi cô ráp, vì mấy hôm nay ít uống nước của hắn ta, liền như có được một cái dòng điện cao thế chạy ngang qua. Gương mặt của nó trở nên đờ đẫn. Thế Long trợn ngược mắt, cảm thấy người đàn ông như vậy thật là kỳ cục. Nhưng mâu thuẫn là cái cảm giác mềm mềm ấm ấm này lại khiến cho hắn ta không nỡ nào mà dứt ra. Cả hai sẽ cứ đứng hình như vậy, nếu như ly nước ở trong tay của Thế Long không đổ nước xuống ướt áo Duy Minh, khiến cho nó lập toán lên. Lợi dụng cái lý do đó, cả hai liền đứng bật dậy. Thế Long hò vài cái rồi lấy lại bình tĩnh rót một cái ly nước khác. Thế Long đứng quay mặt nhìn về phía bình nước, đưa lưng về phía Duy Minh. Hắn ta uống từng ngụm nhỏ nhằm cân bằng lại cái cảm xúc rối bời ở trong lòng của mình vào trong lúc đó. Duy Minh chỉ biết cười giả lạ cho đỡ ngượng, rồi chạy khắp nơi kiếm cái chỗ quét những cái mảnh vỡ thủy tinh vào trong lúc này. Thế Long uống nước xong, cốc nước đó thì nó cũng đã quét dọn gần xong. Bất chợt hắn ta thấy trên lưng áo trắng của nó rườm rượm máu. Sao không biết tự lo cho mình vậy ta? Sàn nhà có biết chảy máu đâu mà lo quét nhà nó chứ, mà không tự lo cho mình chứ. Nè, cậu đứng yên đi, lại sofa ngồi cho tôi. Dù mình đang quét dọn, nghe mình lệnh chưa hiểu đầu cua tay nheo gì, thì đã thấy hắn ta trừng mắt nhìn mình, liền thấp thỏm mà làm theo. Thế Long không nói tiếp mà tìm cái gì đó. Thay vậy thì mình lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc à, kiếm cái gì vậy hả? lại không trả lời, ý mình là tổng giám đốc nên kinh người quá đáng rồi. Đừng giám đốc tội mà. Một lát sau, Thế Long quay lại, trên tay là một cái hộp cứu thương. Di Minh tròn mắt hỏi: Giám đốc à, anh bị thương hả? Nè, anh có bị nặng không? Để ở đâu? Nó lăn xăng chạy tới bên cạnh, để Thế Long lên trên ghế. Nè nè nè, giám đốc ngồi đi hả? Để anh sẽ gọi xe cấp cứu. Tôi bảo còn ngồi yên mà. Thế Long bất ngờ nổi nóng, hắn vui vui vì có người quan tâm cho mình, nhưng lại nổi giận vì nó quá ngờ nghệch, liền đã trướng máu mà còn không hay biết gì cả. Trời, giám đốc bị thương mà bắt em ngồi yên sao được chứ? Anh không được xem thường bệnh tình của mình, phải kêu xe cấp cứu mới được. Cậu mới chính là người bị thương đó. Hắn ta gầm lên từng tiếng, đứng lên ấn nó xuống ghế đầy bạo lực. Cởi áo ra. Tự nhiên bắt người ta cởi áo à? Nhưng vì sự nghiệp bảo vệ các bao tử, bảo vệ việc làm của mình, đành phải chịu hy sinh thôi. Chưa thấy hoàng tài chưa đổ lệ, chưa bị ép lên giường thì phải chịu đựng. Vì mình ngoan ngoãn cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, Thế Long khẽ chau mày. Không đau sao? Giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn, nhưng mà vẫn hàm chứa cái sự quan tâm của hắn ta. Nghe hắn hỏi, Duy Minh mới bắt đầu cảm thấy đau. Nhìn lại chiếc áo trên tay, thấy rươm rướm máu, nó hơi hoảng, mặt mày méo xệch. À, dạ, cũng hơi đau đau. Vậy bây giờ sẽ rất đau đó. À! Vừa dứt lời, Thế Long lấy nhíp nhổ ra những cái mảnh thủy tinh găm lên trên lưng của nó. Mỗi một cái mảnh vỡ được lấy ra là một cơn đau cực hình đối với nó. Sau khi nhổ ra hết, Thế Long lấy bông gòn tẩm cồn sát trùng cho nó. Duy Minh nằm sốc, khẽ rên rỉ. Đau quá đi. Lúc nãy đâu có đau như vậy đâu trời. Đau cũng đáng chịu chứ. Thế Long hậm hực, không hiểu sao nhìn thấy cái tấm lưng trắng trẻo như bây giờ đỏ lửng lên vì bị thương. Hắn ta cảm thấy ngực của mình tức. Giám đốc ơi, cho em xin lại cái áo đi, lạnh quá à. Nó mà hai hàm răng va vào nhau chang chát, quả thực rất là lạnh. Chiếc máy lạnh hoạt động hết công suất, cộng thêm mỗi lần đến gần Thế Long là nó lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Áo của cậu ướt rồi, tôi bất cẩn làm ướt mất nó rồi. Cứ lấy áo của tôi mà mặc. Thế Long vừa nói lại vừa đi vào trong. Nó chưa kịp mở miệng từ chối thì hắn ta đã đưa cho nó một chiếc áo sơ mi đến trước mặt của nó. Nhìn ánh mắt của tổng giám đốc lúc này đang mang một cái thông điệp phản đối vô hiệu. Nó đành ngoan ngoãn mặc vào. Duy Minh vốn đã khá nhỏ nhắn, trong khi Thế Long lại rất to con, nhìn nó mặc vào cứ như là một cái cậu nhóc tí hon lọt thỏm vào giữa chiếc áo. Thế Long tự nhiên bật cười trước cái cảnh tượng đó. Duy Minh thấy như vậy khẽ nhăn mặt. Rộng quá giám đốc ơi, đây chính là cái áo nhỏ nhất của tôi rồi đó. Thế Long khẽ nhún vai ra cái vẻ hết cách, cố nén cười. Thôi tối rồi, cậu không về nhà sao? Dạ thôi, tạm biệt tổng giám đốc. Dứt lời, Duy Minh liền đứng dậy và bước ra ngoài. Cửa phòng giám đốc bật mở thì thấy cái cô thư ký đang loay hoay kiếm gì đó. Nó chào lấy lệ rồi quay người đi tiếp. Chị Lan thư ký vuốt vuốt mũi, nhìn chăm chăm vào cái chiếc áo rộng thùng thình nó đang mặc ở trên người, khóe miệng nhếch lên thành một cái nụ cười thật là điểu. Đúng là tình ngay lý gian mà, cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính đã lọt vào trong tay của cô thư ký. Những cái lời đó mập mờ ấy hứa hẹn lại một phen làm xôm tổ chách bóc của công ty vào ngày mai đây. Về phía Duy Minh, sau khi bước ra khỏi thang máy, nó đi một mạch ra khỏi công ty, đứng lỏng ngà lỏng ngóng ở bên vệ đường. Rồi lúc vắng te, nó liền băng qua rồi tiếp tục đi bộ. Ở trên tầng 40, có một người tựa ở bên cửa sổ nhìn nó từ đầu cho đến cuối. Tin tin tin tin. Đi được một đoạn, chợt Duy Minh nghe thấy tiếng còi xe réo inh ỏi bên tai của nó. Nó chưa kịp suy nghĩ gì thì điện thoại lại có tin nhắn. Nó vừa mở ra tên thì thấy hai chữ gọn lõn: lên xe. Vừa cộc cằn cũng vừa ra dáng ông chủ ra lệnh. Nhưng đó vẫn chưa là gì đáng để ngạc nhiên khi nó nhìn cái tên người gửi: Boss Ác Độc. Ba chữ đó thôi khiến cho nó há hốc mồm đánh rơi cả điện thoại. Duy Minh cúi xuống nhặt điện thoại lên, sau đó đảo mắt ra hai bên, xoay người ra để mà nhìn nó. Phía sau không thấy ai. Trong lòng chưa kịp phấn khởi mừng thầm thì phía trước đi thấy ánh mắt lạnh băng của tổng giám đốc truyền thuyết đang nhìn vào mình. Lòng thầm rên rỉ: trời ơi, đúng là truyền thuyết mà, xuất quỷ nhập thần thì là khổ thân mà, định làm nhân viên đau tim chết hay là gì ấy mà. Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng, không có ai ra gì, cứ như là thường lệ. Không, không cần đâu. Duy Minh lập tức từ chối lấy lệ, nhưng mà nhìn vào đồng hồ, giờ này xe buýt cũng đã hết. Đi taxi thì cả sáng sau, tiền xe đi xe buýt cũng không còn. Mà cũng được thôi, cảm ơn giám đốc nghe. Thế Long chừng hững, trước câu trước mới là từ chối, hắn ta chưa kịp nói gì thì đã quay mắt 180 độ gật đầu đồng ý rồi. Dù sao thì nó cũng đã đồng ý rồi. Thế Long cũng không nói gì thêm, cho người sang mở cửa rồi ngồi ngay ngắn lại. Hồi lâu thấy nó còn đang đứng yên bất động, liền dùng cái ánh mắt truyền thuyết ngụ ý: con đi không thì bảo. Chịu áp lực bởi cái ánh nhìn lạnh như băng, ờ không, lạnh hơn băng đó chứ, đầu óc của nó thực sự là bị đóng băng, tay chân bước lên xe một cách máy móc. Nhưng mà khi xe vừa lăn bánh thì đầu óc của nó mới chịu hoạt động trở lại và bắt đầu hối hận. Tổng giám đốc lại dở cái sở trường làm nghẹn họng người khác. Lương của cậu vẫn quá thấp hay sao? Tự nhiên bị hỏi như vậy nó hơi bối rối, nhưng mà cũng ráng định đoạt cho vài câu. Không, lương công ty rất là cao, đãi ngộ cũng rất tốt nữa, đặc biệt có sự lãnh đạo an ninh thần dũng như là giám đốc á, thì chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa. Sau khi nói xong, Di Minh nhận ra vào công ty này ngoại trừ làm việc đánh lương còn đào tạo ra một con người định đoạt không hề chớp mắt như là nó. Vậy sao còn lại phải đi bộ chứ? Lần này thì nó chưng hửng thật sự. Đã vậy còn đi làm thêm nữa chứ. Nè, chỗ làm thêm đó là nhà bạn của em mà giám đốc. Lần trước giám đốc còn mua quà cho bạn gái, cha phải rất ưng ý đó hay sao? Nè, mai mốt mà giám đốc với ông hộ em nữa nha, em sẽ kêu bà chủ giảm giá cho. Vậy làm ở IG rồi làm thêm, uống không đủ tiền để mua một chiếc xe để chạy hay sao? Cậu biết nhân viên IG không có đổi một chiếc xe đi làm là mất mặt của công ty này lắm không hả? Vì mình đang rưng rưng cảm động bởi cái sự quan tâm đến mình, biết mình không có xe phải đi làm thêm quả thực là một sếp tốt, thì câu cuối cùng khiến cho nó cảm thấy sốc, cứ như là rơi xuống cái vực thẳm. Quả ra là hắn ta cũng chỉ lo do cái sự suy diễn ảo mà thôi, lo đến thể diện của tập đoàn của hắn ta mà thôi mà. Nghĩ đến đây, cơn tức ở trong lòng của nó cứ dâng lên ngùng ngục. Lấy hết dũng khí hơn 20 năm sống ở trên đời, nó hét vào trong mặt của vị tổng giám đốc truyền thuyết: dừng xe! Thế Long đang chạy êm ru thì nghe cái tiếng hét đó, chưa kịp hiểu ra bô tê cái chuyện gì nhưng vẫn cứ dừng lại. Hắn ta nhìn sang gương mặt của cậu nhóc thì hơi hoảng, gương mặt thường ngày nghe thơ ngờ nghệch đang đỏ lên vì tức giận, mắt lại rưng rưng. Thế Long ngẫm nghĩ: coi tốt được cậu ta vậy, đáng lẽ là phải cảm ơn mình mới đúng chứ, tại sao lại giận chứ? Khi thấy hừng hực máu nóng đang sôi trào vì mình kể ra cái vụ hiến máu rồi mất xe một lèo, không cho Thế Long có cơ hội để mà chen vào. Kể xong nó chen thêm một câu: cũng nhờ cái phút gặp được thêm một cái tổng giám đốc ác độc ra đó. Rồi bước xuống xe, đóng cửa một cái rầm. Thế Long trố mắt nhìn, không hiểu mình đã làm cái gì sai, gương mặt từ từ chuyển sang màu đen. Còn Duy Minh thì tức giận đùng đùng, cảm thấy mình bị xúc phạm đến vô cùng. Dù là phải cắn răng đi bộ về nhà nhưng mà cũng có một chút hứng khởi. Lần đầu tiên giai cấp nô lệ đã nổi dậy rồi, mình đã dám quét vào mặt cái tên tổng giám đốc ác ôn kia, một cảm giác tên là vô mốt mà. Yeah.